Vân Thanh La nhẹ hít một hơi, ngươi có phải hay không cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân cứu ngươi, hắn là bởi vì đối với ngươi yêu sâu sắc. Cố Tích Cửu câu môi cười cười, không tỏ ý kiến. Ách, Vân Thanh La cảm thấy hôm nay Cố Tích Cửu hết sức cao thâm khó đoán chút, nàng nói mỗi câu nói đều làm nàng tâm hỏa hướng về phía trước đâm, cố tình lại bị nghẹn không nhẹ, thậm chí có một loại đề tài vô pháp tiếp tục đi xuống ảo giác. Nàng có thể cảm ứng được đối phương bắt đầu đối chính mình là thực không kiên nhẫn, một câu cũng lười đến nói. Bất quá chính mình kích thích đối phương vài câu sau, đối phương tựa hồ đối nàng có một chút hứng thú, cũng sẽ nhiều xem nàng vài lần, thậm chí hiện tại còn bày ra như vậy một bức nghe trạng. Vân Thanh La khó được tóm được như vậy một cái đơn độc cùng Cố Tích Cửu nói chuyện cơ hội, tự nhiên không nghĩ bỏ qua, cho nên nàng cười khẽ cười nói, Tả Thiên Sư đại nhân kỳ thật luôn luôn thương tiếc nhỏ yếu, đối bị thương nữ hải tử cũng phá lệ coi chừng chút, nhớ ngày đó ta bị người bắt đi, bị thương, Tả Thiên Sư đem ta tìm được cứu ra, vì cứu ta hắn hao phí rất nhiều linh lực, xem ta vô cùng đau đớn, trả lại cho ta rất nhiều đồ vật hống ta. Cố Tích Cửu lần này tựa hồ đối nàng nói chuyện nội dung hứng thú lớn hơn nữa, nàng cần câu nơi đó có cá cắn câu nàng cũng tựa hồ không thấy được, còn đem cần câu hướng bên cạnh di động một chút, sau đó nửa xoay người phương tiện nghe Vân Thanh La nói chuyện. Nàng chớp chớp mắt nhìn Vân Thanh La ngân nga nói, ách, ta không tin, hắn đều tặng ngươi thứ gì? Vân Thanh La hơi hơi một đốn, cười lạnh, Tả Thiên Sư đưa ra tới đồ vật tự nhiên đều là thứ tốt, giá trị liên thành, bất quá ta vì cái gì muốn cùng ngươi cụ thể nói? Cố Tích Cửu thở dài, ngươi không nói nói, muốn ta như thế nào tin tưởng? Vân Thanh La hừ một tiếng, ngươi không tin thì không tin, ta cũng không cần ngươi tin, ngươi chỉ cần minh bạch lần này Tả Thiên Sư vô luận tặng ngươi thứ gì, cũng chỉ bất quá là hóng ngươi. Ngươi dù sao cũng là thánh tôn môn nhân, ngươi bị thương nặng vẫn là bởi vì hắn một câu bị thương nặng, hắn cảm thấy chính mình không thể thoái thác tội của mình, sợ ngươi ngày sau ở thánh tôn trước mặt nói hiêu nói vượn loạn cáo trạng, tự nhiên muốn hống hống ngươi. Kỳ thật hắn vẫn là đem ngươi đương hải tử tới xem. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi lóe, ta như thế nào cảm thấy ngươi đem Tả Thiên Sư đương hải tử? Vân Thanh La mày đẹp một trọn, cái gì? Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, lười đến cho nàng giải thích, quay đầu lại đùa nghịch chính mình cần câu. Vân Thanh La lại lần nữa bị nàng làm lơ, trong lòng lửa giận đi lên, nhưng vẫn là áp không được tò mò, cười lạnh nói, ta nơi nào đem Tả Thiên Sư đương hải tử, ngươi nhưng thật ra nói xem. Cố Tích Cửu không lại lý nàng, mà là giơ tay, một cái dài rộng cá rung đùi đắc ý thượng câu, nàng đem cá để vào cá sọt, tựa hồ rất có cảm giác thành tựu, lầm bầm lầu bầu một câu, như vậy câu cá quả nhiên dễ dàng làm cá thượng câu, là cái hảo biện pháp. Vân Thanh La quả thực tức giận đến phát ngốc, Cố Tích Cửu, ngươi vừa rồi chính là nói hiêu nói vượt, hiện tại giải thích không thông dứt khoát cố tả hữu mà nói nó, có vẻ ngươi rất thâm trầm. Cố Tích Cửu rốt cuộc liếc nàng liếc mắt một cái, kia ánh mắt tựa như xem một đoạn gỗ mục, xem ở nàng có khả năng là thiên bẩm đệ tử phân thượng, quyết tâm lược đề điểm nàng một chút, miễn cho nàng xuẩn không có thuốc chữa. Tả Thiên Sư khống chế thiên hạ, há có thể làm như thế ấu trí sự, sợ người cáo trạng liền chạy nhanh cấp viên đường hống một hống, ngươi cho rằng hắn làm việc là con nít chơi đồ hàng sao? Vân Thanh La, nàng hừ một tiếng, vô luận như thế nào Tả Thiên Sư cứu ngươi chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, hắn phú khả địch quốc, vô luận đưa ngươi thứ gì với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông, ngươi cầm đương bảo bối, nhân ra căn bản không bỏ trong lòng, ngươi nhưng đừng hiểu sai ý. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi như thế nào biết hắn căn bản không bỏ trong lòng? Hắn lần này đưa ra tới đồ vật thực khan hiếm, là chính hắn chuyên dụng đâu, trên đời độc nhất vô nhị. Vân Thanh La A mà cười, Tả Thiên Sư đại nhân trong tay cơ hồ sở hữu đồ vật đều là độc nhất vô nhị, đưa ra một hai cái tơi cũng không quan trọng, hơn nữa hắn người này thích dìu dắt hậu bối, thường đưa hậu bối đồ vật, rất nhiều người đều được đến quá hắn đồ vật. Cố Tích Cửu lần này lông mày chọn càng cao, hắn thường tặng người đồ vật, ta như thế nào không biết. Vân Thanh La rốt cuộc đắc ý một phen, chuyện của hắn chỉ cấp thân cận nhất người ta nói, ngươi ở trong mắt hắn tính cái gì, tự nhiên sẽ không đối với ngươi nói, không biết cũng thực bình thường, ngươi cũng căn bản không tư cách biết. Cố Tích Cửu lại bắt đầu hạ câu, thanh âm sâu kín, ta cảm thấy ta là nhất có tư cách biết đến, ta cảm thấy trên đời này đại khái không có người so với ta càng hiểu biết hắn. Vân Thanh La ngửa đầu cười, kia cũng chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi, trên thực tế ngươi cái gì cũng không biết. Ân, ngươi biết, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói hắn đưa ai đồ vật, đều tặng cái gì. Vân Thanh La cái miệng nhỏ một nhấp cười nói, hảo đi, hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, liền thoáng cho ngươi lộ ra một chút, sở hữu thiên bẩm đệ tử hắn đều đưa quá đồ vật. Cố Tích Cửu không cho là đúng, cái này không hiếm lạ, hắn là thiên bẩm đệ tử đứng đầu, vì làm mặt khác thiên bẩm đệ tử tiến bộ mau chút, hắn tự nhiên sẽ đưa một ít tương ứng đồ vật, phương tiện bọn họ luyện công. Vân Thanh La hừ một tiếng nói, ngươi minh bạch điểm này liền hảo. Ngươi xem, hắn cấp sở hữu thiên bẩm đệ tử đều đưa quá đồ vật, mà ngươi là thánh tôn môn nhân, hắn đưa ngươi một chút đồ vật kia cũng là xem ở thánh tôn mặt mũi thượng mới đưa. Ngươi nếu không phải thánh tôn môn nhân, hắn căn bản lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu hơi hơi liễm mi, ngươi là nói Tả Thiên Sư là đôi mắt danh lợi. Vân Thanh La nghẹn một chút, mới không phải, ta chỉ là cho ngươi giải thích Tả Thiên Sư lần này sẽ đưa ngươi đồ vật nguyên do mà thôi. Cố Tích Cửu nói, ngươi đâu lớn như vậy một vòng tròn tử, chính là tưởng thế Tả Thiên Sư tìm một cái tặng đồ nguyên do, này cũng thật vất vả ngươi. Vân Thanh La từ nàng những lời này nghe ra châm chọc, trong lòng hỏa đại. Ngươi không tin, ngươi còn cảm thấy Tả Thiên Sư làm như thế là thích ngươi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, cư nhiên gật gật đầu, ân, ta cảm thấy hắn thực thích ta, thậm chí hắn yêu ta. Vân Thanh La, nàng nắm tay ở trong tay áo nắm chết khẩn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Cố Tích Cửu, ngươi quên thất tịch sự. Cố Tích Cửu lần này cuối cùng nghiêm túc nhìn nàng một cái, thất tịch chuyện gì? Vân Thanh La nói, ngươi trang cái gì hồ đồ, ngươi đã quên chúng ta ở thất tịch kia một ngày đã gặp mặt. Cố Tích Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không chí có không, kia lại như thế nào, kia lại như thế nào. Vân Thanh La tiến lên một bước, thanh âm đè thấp, rồi lại nhìn không được đắc ý, Cố Tích Cửu, ngày đó ngươi rõ ràng nhìn đến ta cùng Tả Thiên Sư cùng nhau du ngoạn. Cố Tích Cửu nắm cần câu tay hơi hơi căng thẳng, nàng dứt khoát không câu cá, nhìn Vân Thanh La, ánh mắt có chút khó lường, ách, các ngươi cùng nhau du ngoạn. Vân Thanh La cười nói, đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi, ngày đó hắn chuyên môn tới bồi ta dạo chợ đêm, bồi ta xem lửa khói, bồi ta phóng hà đèn, ngày đó hắn còn bồi ta thả một chản uyên ương đèn, ngụ ý chúng ta sẽ tốt tốt đẹp đẹp cả đời. Ngươi nhìn đến chúng ta khi chúng ta mới chỉ là đi dạo chợ đêm, hắn ngày đó lý đều mặc kệ ngươi, ngươi cùng hắn chào hỏi hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi lúc ấy có phải hay không rất thất ý. Cố Tích Cửu buông xuống con ngươi, lặp lại, ta rất thất ý. Vân Thanh La rốt cuộc tìm được rồi thắng lợi điểm, càng thêm đắc ý, ngươi ngày đó còn cố ý chạy tới cùng chúng ta chào hỏi, ta biết ngươi là không cam lòng, tưởng cẩn thận nhìn một cái hắn, nhưng ngươi rõ ràng thất vọng rồi không phải sao. Ngươi lúc ấy nhìn qua hảo bình tĩnh à, kỳ thật trong lòng khổ phiên thiên đi, ta xem ngươi ngay lúc đó cười thực gượng ép đâu. Cố Tích Cửu tựa hồ chỉ còn lại có lặp lại, cười thực gượng ép. Vân Thanh La nhìn đến nàng như vậy chịu đủ đả kích bộ dáng liền cảm thấy thực hả giận, trở lên trước một bước, Cố Tích Cửu, Tả Thiên Sư đại nhân sớm đã cùng ta có chung thân chi ước, ngươi ở trong lòng hắn căn bản không tính cái gì, liền tính hắn bởi vì ai này đối với ngươi hảo chút kia cũng không đáng giá cái gì, thậm chí hắn liền tính muốn cưới ngươi kia cũng không phải hắn thiệt tình, hắn thiệt tình thích chính là ta, thiệt tình che chở cũng là ta, liền tính ngươi ta hai người về sau cùng gả cho hắn, kia cũng là ta vì đại, ngươi vì tiểu, ta làm vợ, ngươi làm thiếp. Cố Tích Cửu đánh gãy nàng tự mình ý, ngươi nằm mơ làm tỉnh không có, ngươi xác định thất tịch bồi ngươi thật là Tả Thiên Sư? Vân Thanh La đầu ngẩng cao cao, đương nhiên xác định a. Trên đời này ai có thể giảm mạo được hắn? Ai lại dám giảm mạo hắn? Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa, bắt đầu thu thập đồ đi câu. Vân Thanh La lại bất động thanh sắc về phía bốn phía liếc mắt một cái, xác nhận lại vô người thứ hai nhìn đến, nàng trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, chậm rãi tới gần Cố Tích Cửu, dưới chân bỗng nhiên một vướng, giả vờ té ngã, hướng về Cố Tích Cửu lao thẳng tới qua đi. Nàng lòng bàn tay bên trong nắm một quả vu thuật châm, chỉ cần đâm trúng người liền có thể làm người tạm thời mất đi hành động năng lực. Vu thuật châm không phải độc, cho nên cho dù có người nghiệm thương, cũng nhìn không ra chúng độc tới. Nàng muốn đem này chướng mắt tiện nhân thứ một chút sau đẩy mạnh trong nước đi. Như vậy tiện nhân này ở trong nước bởi vì mất đi hành động năng lực chỉ có thể bị chết đuối. Người khác còn phát hiện không được cái gì, nàng phát tốc độ cực nhanh, mãn cho rằng Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trốn không thoát, lại không nghĩ rằng trước mắt hơi hơi một hoa, không thấy Cố Tích Cửu bóng người. Lại sau đó nàng cảm thấy cổ áo bị thứ gì câu một chút, một cổ lực lượng đem nàng về phía trước vùng. Nàng vốn dĩ chính là vọt tới trước thế, dự tính của nàng là đem Cố Tích Cửu đẩy xuống nước, nàng chính mình có thể kịp thời dừng lại xe, nhưng nàng bị câu kia một chút sau, dưới chân liền ổn không được, thình thịch một tiếng ngã hạ thủy rơi xuống nước, khoảnh khắc trong tay vu thuật châm cũng run lên, đâm thủng lòng bàn tay, vì thế nàng chính mình thoáng chốc không thể động, giống cái quả cân dường như xuống phía dưới trầm. Nàng hoảng hốt, muốn há mồm hô to, nề hà toàn thân đều là cứng đờ, liền miệng cũng trương không khai, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tứ phía thủy hướng nàng áp lại đây, áp lại đây. Ở chìm vào mặt nước kia một khắc, nàng thấy được Cố Tích Cửu thượng êm đẹp mà đứng ở hồ trên bờ, chính cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, ánh mắt lại mỏng lạnh. Trong tích tắc đó, nàng hoảng hốt cảm thấy đối phương này tươi cười có chút quen mắt, như cũ giống Tả Thiên Sư tươi cười nhìn nàng rơi xuống nước. Cố Tích Cửu cũng không có muốn cứu ý tứ, chờ đến Vân Thanh La chìm vào đáy nước sau, nàng ngược lại cười cười, sau đó liền dẫn theo cần câu, xách theo cá sọt tiêu dao rời đi. Trên mặt hồ kia thật lớn gợn sóng đã biến mất, hồ nước bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Cố Tích Cửu trở lại chính mình trong viện, ở một cái ghế đá ngồi một lát, tự trong túi trữ vật móc ra một quả ngọc bài. Này ngọc bài đúng là lúc trước đế phất y di dừng ở hồ sâu ngọc bài, sau lại bị hắn lại tìm trở về. Hiện tại Cố Tích Cửu tự nhiên là đế phất y. Hắn rít mở ngọc bài, ngọc bài thượng hoa văn hóa khai, chuyển vì kính mặt, bên trong xuất hiện một phong mặt, một phong nhìn nhà mình chủ tử có điểm rối rắm, nhưng vẫn là tận chức tận trách mà dò hỏi, chủ thượng, có gì phân phó? Đế phất y lời nói thực ngắn gọn, phái người điều tra một chút thất tịch đêm bồi ở Vân Thanh La bên người cái kia cái gọi là Tả Thiên Sư là ai, ra sao lai lịch, mấy ngày nay nhìn chằm chằm Vân Thanh La nhìn chằm chằm khẩn một ít, xem nàng nhưng có cái gì dị thường. Một phong trong lòng kinh hãi kiêm giận dữ, cư nhiên có người dám giảm mạo Tả Thiên Sư, sống không kiên nhẫn. Hắn lập tức đáp ứng một tiếng, là xuống tay an bài đi. Đế phất y đem ngọc bài thu hồi, ngón tay ở trên bàn đá nhẹ gõ, trách không được Cố Tích Cửu đối chính mình lớn như vậy địch ý. Nguyên lai nàng là nhìn đến chính mình cùng Vân Thanh La nị ở bên nhau, theo đạo lý nói, Cố Tích Cửu cũng không phải xúc động người, nàng trong tình huống bình thường sẽ không nhìn lầm, hơn nữa nàng thất tịch xuống núi là mang theo đại trai, lấy đại trai khưu giác, hẳn là có thể phân rõ hắn trên người hơi thở tới phân biệt thật giả, hay là kia tây bối hóa đã chân thật liền đại trai cũng phân biệt không ra. Hắn chính trầm ngâm, môn phanh mà một tiếng bị phá khai, phong triệu tia chớp tựa mà chạy vào cửa, nó trên lưng trở chạm đất ngô, mà lục ngô cái đuôi tiêm thượng kẹp đại trai kia, đại trai là cái hoạt bát. Vừa vào cửa liền kêu, chủ nhân, nghe nói ngươi bị thương dọn đến nơi đây tới, hảo điểm không? Nó trực tiếp lăn lại đây, liền phải dùng sắc kẹp đế phất y vạt áo, đế phất y nhấc chân liền dẫm chủ nó, lục ngô tắc chi ngô kêu vài tiếng, chạy như bay lại đây, chín cái đuôi hoảng giống phong hỏa luân dường như, liền muốn dùng cái đuôi triển đế phất y thủ đoạn, tới tỏ vẻ chính mình đối chủ nhân tưởng niệm. Bị đế phất y một lóng tay đầu điểm ở nơi đó, ngoan ngoãn, hắn quát khẽ. Hắn tuy rằng dùng cô tích cửu thân mình, nhưng rốt cuộc hồn phách cường đại, một khi khí chàng toàn bộ khai hỏa, có thể làm người ra đầu tê dại. Động vật là mẫn cảm nhất, cho nên Lục Ngô liền sợ tới mức không dám động, chớp đôi mắt ủy khuất mà nhìn Đế Phất Y. Không rõ chủ nhân vì mau bất hòa nó thân thiết. Đế Phất Y tự nhiên không biết chính mình một cái thói quen động tác đã xúc phạm tới một đầu ấu thú tiểu tâm linh. Hắn cũng không thèm để ý, làm này ba con đều thành. Thật về sau, hắn mới mở miệng, các ngươi ba con đều ngoan ngoãn, ta có lời hỏi các ngươi. Nói là hỏi chúng nó, kỳ thật hắn hỏi chỉ có đại trai cái này có thể nói tiếng người. Đương nhiên, hắn không nghĩ làm này ba con phát hiện chủ nhân thân xác đã thay đổi người, cho nên hắn nghĩ nghĩ, vẫn là dùng dụ dỗ chính sách, lộng một đống lửa trại, dự bị cấp đại trai chúng nó cá nướng ăn. Ở nướng trong quá trình, hắn giống nói chuyện phiếm dường như cùng đại trai hàn huyên vài câu. Rốt cuộc biết thất tịch ngày đó cô tích cửu cùng Vân Thanh La, Đế Phất Y, bọn họ tương ngộ hết thảy chi tiết cũng không biết qua bao lâu. Trên mặt hồ bỗng nhiên toát ra nhất xuyến xuyến bọt nước, tiếp theo liền nổi lên gợn sóng, lại tiếp theo Vân Thanh La giống cấp kinh phong dường như toát ra tới. Nàng mới vừa một toát ra mặt nước liền bỗng nhiên sặc khụ lên, một trương mặt đẹp trướng tím cả tím giống nhau. Bởi vì nghẹn đến mức quá lợi hại, nàng khụ huyết, một ngụm, tiếp một ngụm. Nàng vừa rồi chìm vào dưới nước khi gắt gao đóng chặt hô hấp. Bởi vì nàng biết hắn vu thuật châm có thể làm người ma 15 phút, nàng chỉ cần nghẹn quá giờ khắc này chung là có thể khôi phục tự do. Nhưng lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó. Ban đầu 15 phút nàng cảm giác giây lát mà qua, mà ở này trong nước 15 phút lại như là vĩnh không ngừng tức dài lâu. Mỗi một phút đồng hồ đều như vậy gian nan, nghẹn đến mức nàng mắt đầy sao xẹp, ù tai. Nao chướng cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm nàng lại không nín được, nhìn không được hô hấp một ngụm, sau đó liền sặc thủy chờ thật vất vả thân thể khôi phục tự do, nàng luống cuống tay chân du đi lên khi, nàng đã sặc cả người phát ngốc, liền sặc mang khụ làm nàng đã bị thương phổi thương càng thêm thương, chờ nàng thật vất vả bò lên trên ngạn khi, cả người đều không tốt cố tích cửu ở kia trương to rộng mềm mại trên giường lớn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thiên. Đã đen thấu, một phong ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, chủ thượng. Cô tích cửu duỗi cái lười eo, chứng đau mà nhìn chính mình trên người, nàng như cũ đỉnh đế phất y thân xác, cũng không có bởi vì ngủ một giấc là có thể trở về bản thể. Nàng hiện tại vẫn là cao cao tại thượng tả thiên sư. Nàng cảm ứng một chút trên người, trong cơ thể đã bắt đầu có linh lực ở chậm rãi lưu động, xem ra thân thể này là ở khôi phục chung. Hơn nữa khôi phục tốc độ cũng không tính chậm. Nàng từ tiến vào cái này thân xác sau, liền cảm giác chính mình có chút thích ngủ. Giữa trưa tham gia xong cập kê nghi thức, buổi chiều trở về nguyên bản tưởng phiên phiên đế phất y chữ vật trong không gian thư, nhìn xem có hay không thích hợp đổi hồi thân xác thuật pháp, nhưng cảm thấy mệt lợi hại, dứt khoát liền nằm xuống ngủ một giấc ngủ đến bây giờ. Chủ thượng, nhưng đã tỉnh. Một phong ở bên ngoài tiếp tục gõ cửa, tiến vào bãi. Cô tích cửu mở miệng, phản đang ở trước bàn. Ngồi xuống, một phong thấy tả thiên sư luôn luôn là có việc nói sự, cho nên hắn tiến vào sau liền thẳng đến chủ đề. Chủ thượng, ngày mai ngài phải vì Tử Vân Nhất Ban đi học, nhưng yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị thứ gì? Cô tích cửu đầu ong mà một vang, đi học. Vị này tả thiên sư lần này tới còn mang theo việc chung. Thượng cái gì khóa? Chủ thượng, ngài đáp ứng cổ đường chủ muốn ở chỗ này giảng bài 3 tháng, chủ yếu giảng giải ngự phong chi thuật, một phong tận chức tận. Trách, cô tích cửu đốn một lát, rốt cuộc đề ra yêu cầu, ngươi có thể vì bổn tòa chuẩn bị giáo trình. Nàng tuy rằng không hiểu cái gì ngự phong thuật, nhưng chỉ cần có giáo trình nàng là có thể chiếu hồ lô hoa gáo. Một phong khó xử, chủ thượng. Này thuật là chủ thượng lần đầu tiên bắt đầu bài giảng, thuộc hạ cũng không hiểu cái này. Cô tích cửu nhướng mày, vậy ngươi có thể vì bổn tòa chuẩn bị cái gì? Một phong lập tức nói, thuộc hạ có thể là chủ đầu trên trà đổ nước. Là chủ thượng triệu tập học sinh, học tập này thuật hẳn là muốn dự bị một ít đồ đựng, thuộc hạ có thể trước tiên dự bị. Cô tích cửu nhéo nhéo giữa mày, bổn tòa thượng muốn lý một chút ý nghĩ, ngươi trước đi xuống bái. Một Phong đáp ứng một tiếng, đang muốn xoay người đi. Cố Tích Cửu lại hỏi, kia cố cô nương ở nơi nào? Ách, nàng hẳn là còn ở chính mình trong viện dưỡng, đúng rồi, cố cô nương hiện tại tinh thần khá hơn nhiều, hôm nay lúc chạng vạng nàng đi ra ngoài câu cá tới, đến buổi tối mới trở về. Cố Tích Cửu đứng lên hướng ra phía ngoài đi, bổn tòa đi nhìn một cái nàng. Cố Tích Cửu còn chưa đi vào kia tiểu viện đã nghe đến một cổ cá nướng hương khí, đẩy cửa đi vào nhìn lên, Đế Phất Y khoanh chân ngồi ở một cái cẩm đôn thượng, trước mặt là một đống lửa trại thượng quay cá, bên cạnh đại trai quy quy củ củ mà dương xác ở nơi đó chờ, Lục Ngô cũng ngồi xổm vỏ trai thượng, một đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cá, mà Phong Triệu thì tại bên cạnh an tường mà phe phẩy cái đuôi. Tình cảnh này thực ấm áp, Cố Tích Cửu mím môi, ở trong lòng thở dài một hơi, này ấm áp vốn nên thuộc về nàng. Này đại trai, Lục Ngô, Phong Triệu vốn là nàng linh sủng, hiện tại lại toàn súm lại ở Đế Phất Y bên người, làm người nhìn đến cảm giác thực khó chịu a. Bất quá, này đại trai cùng Lục Ngô nhưng thật ra khó được có như vậy ngoan thời điểm. Trước kia nàng ở nơi đó cá nướng cũng hảo, thịt nướng cũng hảo, này đại trai đều sẽ ở bên người nàng hô to gọi nhỏ, một bộ gấp gáp biểu tình, chảy nước dãi có thể lưu thành hà. Lục Ngô liền càng không cần phải nói, thứ này chỉ cần nhìn đến nàng, liền thích hướng nàng trong tay áo toàn, sung mau nhung bảo bảo, chớp đôi mắt hướng nàng bán manh. Nhưng hiện tại này hai hóa lại như vậy thành thật. Cố Tích Cửu trước nay đến hôm nay tụ đường sau, bởi vì ngày thường luyện công cùng đối chiến thời điểm nhiều, này ba con đều là ở bên ngoài trong núi nuôi thả. Này ba con nguyên bản chính là trong núi thổ bá vương, cho nên đại bộ phận thời gian là ở trong núi quá, dăm ba bữa mới có thể chạy về tới một chuyến cùng chủ nhân liên lạc cảm tình. Mỗi lần trở về tất nhiên sẽ điểm cơm, hoặc là làm Cố Tích Cửu mang chúng nó đến nhà ăn ăn, hoặc là đánh tới món ăn thôn quê làm Cố Tích Cửu giúp đỡ nướng cứu. Ba tháng vẫn luôn là như vậy ở chung. Hiện tại chúng nó chủ nhân thân xác thay đổi tâm, này ba con giống như cũng chưa nhìn ra tới nghe được mở cửa đồ vật. Đế Phất Y ngẩng đầu, nhìn nàng liếc mắt một cái, thái độ không mặn không nhạt, tả thiên sư đại nhân đại giá quang lâm, hàn xá bồng tất sinh huy, mời ngồi, mời ngồi. Này giọng quan đánh không phải giống nhau lưu. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình cùng hắn ở cập kê nghi thức thượng, tựa hồ cuối cùng náo loạn cái không thoải mái, hắn thẳng đến cập kê kết thúc rời đi cũng không cùng nàng nói thêm câu nữa lời nói, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Cuối cùng là bởi vì cái gì nháo mâu thuẫn tới? Ngươi thật như vậy thích hắn? Là vì hắn không tiếc hy sinh ta? Không tồi. Giống như nàng cùng hắn cuối cùng đối thoại là cái này, xem ra trận này đối thoại thương đến hắn, làm hắn mang thù, không nghĩ tới đường đường tả thiên sư cũng như vậy tiểu tính tình. Cố Tích Cửu ở trong lòng nhìn gần hắn 100 biến, ngại với có đại trai này ba con ở trước mắt, Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn khởi tranh chấp, cho nên nàng rộng lượng mà cười cười, cá nướng nướng hương vị không tồi nột, ở hắn đối diện ngồi xuống. Đại trai hồ nghi mà nhìn Cố Tích Cửu, bất động thanh sắc về phía trước xê dịch, chủ nhân nói này điều thứ nhất cá về ta, này đồ tham ăn. Cố Tích Cửu giơ tay liền gõ nó sắc một chút, ngươi cho rằng ta là tới đoạt ngươi cá à, này cá ngươi nhường cho ta ta cũng không ăn. Đại trai yên tâm, bất quá nó vẫn là nhìn Cố Tích Cửu một lát. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn nó, như vậy nhìn bổn tọa làm cái gì? Vỏ trai tiểu hoa nhi đôi mắt chớp a chớp, ta cảm thấy hôm nay tả thiên sư đại nhân thực thân dân, cư nhiên giống chủ nhân giống nhau đạn nó xác. Đại trai chúng nó kỳ thật thực buồn bực, lần này trở về đang muốn hoan thiên hỷ địa đi kẹp chủ nhân góc áo tỏ vẻ thân thiết, lại bị chủ nhân một chân đá văng ra, hơn nữa là không lưu tình chút nào mà đá ra ba thước có hơn. Nó cực kinh ngạc, không quá minh bạch chủ nhân chịu gì phong. Mà Lục Ngô ngay từ đầu cũng muốn đi toản chủ nhân tay áo, nhưng chủ nhân một ánh mắt liền ngăn lại chủ nó. Sau đó này ba con bị chủ nhân hảo một đốn ca, nói cho chúng nó linh sủng hẳn là có linh sủng bộ dáng, hẳn là vi chủ nhân chắn tai chắn khó, mà không phải giống ra miêu giống nhau chỉ biết hướng chủ nhân làm nũng bán manh. Đem này ba con huấn cái mặt xám mày cho, lại không dám hướng bên người nàng thấu. Cũng may chủ nhân huấn xong chúng nó sau, còn biết phải cho chúng nó điểm ngon ngọt. Nàng bắt đầu cá nướng, đại trai cùng lục ngô thích nhất ăn chủ nhân nướng cá, nhìn thấy nơi này lập tức lại khôi phục tinh thần, vây quanh ở lửa trại bên cạnh ngồi chờ. Bất quá rốt cuộc không dám lại đi chủ nhân bên người ai ai cọ cọ. Hiện tại tả thiên sư tới, đại trai phản ứng đầu tiên là đối phương sẽ đoạt nó cá. Hiện tại đối phương chẳng những sẽ không đoạt nó cá, còn gõ nó xác. Đây là chủ nhân thấy nó thường có động tác a, hảo hoài niệm. Đại trai liền có chút lệ nóng doanh trọng, thử thăm dò hướng hắn bên người cọ cọ. Lục ngô cũng tự vỏ trai thượng nhảy xuống, chạy đến cố tích cửu trước mặt, dùng trong đó một cái đuôi quét quét cố tích cửu tay. Cố tích cửu cô nén cho nó thuận mau dục vọng. Trước kia nàng thấy lục ngô liền thói quen tính dùng cái đuôi quét tay nàng. Nàng liền thuận thế đem nó xả lại đây, dùng ngón tay cho nó thuận mau, từ đỉnh đầu xuống phía dưới thuận, vẫn luôn thuận đến mỗi một cây cái. Đuôi thượng lục ngô da lông bóng loáng như sa tanh, xúc cảm cực hảo, cho nên cố tích cửu nhàn rỗi không có việc gì thời điểm vẫn là thực thích cấp tiểu gia hỏa thuận mau, mà tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng thực thích làm nàng thuận. Mỗi lần thuận mau khi nó đều sẽ thích ý mà hừ hừ hai tiếng, dùng mỗi một cây cái đuôi đi triển cổ tay của nàng cùng nàng chơi có chút đồ vật. Một khi thời gian dài đó chính là ăn sâu bén dễ, lẫn nhau đều sẽ thói quen. Cố tích cửu tuy rằng thay đổi thân xác, nhưng nhìn thấy chính mình ái sủng cũng thiếu chút nữa thói quen tính mà cùng chúng nó chơi. Thẳng đến đế phất y dương mắt nhìn qua, nàng mới tỉnh ngộ lại đây. Kỳ thật động vật xa xa so người mẫn cảm, chúng nó có lẽ không biết chủ nhân thân xác đã thay đổi người, nhưng chúng nó có thể sớm cảm ứng được chủ nhân khác thường. Cho nên ở chúng nó trước mặt, cố tích cửu hơi không chú ý cũng dễ dàng nhất lòi đuôi. Vì thế nàng nhìn xuống chính mình móng vuốt không đi cấp lục ngô thuận mau, lục ngô dùng cái đuôi quét nàng sau một lúc lâu, cũng không được đến nàng đáp lại, tiểu gia hỏa thực thất ý, lại quay đầu nhảy hồi đại trai trên lưng, ghé vào nơi đó một bộ bị vứt bỏ tiểu cẩu bộ dáng, nhìn qua đáng thương vô cùng. Cố tích cửu trong lòng liền có chút chua xót, nhìn không được dẫn âm cấp đế phất y, chúng ta khi nào có thể đổi trở về? Đế phất y nhàn nhạt nói, có lẽ ta bị người giết, ngươi liền có thể trở về bản thể. Cố tích cửu, nàng lười đến cùng hắn nhiều lời. Điều thứ nhất cá rốt cuộc nướng hảo, đế phất y nhìn cố tích cửu liếc mắt một cái, hỏi, muốn hay không nếm thử? Cố tích cửu nhìn kia cá liếc mắt một cái, bằng nàng chủ nghệ, nàng kết luận này cá hẳn là ăn rất ngon không được, cho nên nàng lắc đầu. Ngươi này điều thứ nhất cá không phải cấp đại trai sao? Đế phất y cười khẽ, ngươi là tả thiên sư, lại là khách nhân, tự nhiên là trước hết mời khách nhân ăn, thế nào, muốn hay không nếm thử? Cố tích cửu không có hứng thú trực tiếp lắc đầu, ngươi cấp đại trai bái, nói chuyện muốn giữ lời. Đế phất y không nói, trực tiếp đem cá cho đại trai đã sớm mắt trông mong chờ, tiếp nhận tới lập tức khai ăn. Nhưng ăn hai khẩu liền nhìn liếc mắt một cái đế phất y, lại ăn hai khẩu lại nhìn hai mắt. Đế phất y không vui, xem ta làm cái gì, xem ta ăn với cơm a. Đại trai phiết phiết cái miệng nhỏ, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi chủ nghệ giảm xuống không ít. Đế phất y, hắn cư nhiên bị ghét bỏ, dễ dàng không thay người nướng BBQ, hắn cư nhiên bị này chỉ đại trai ghét bỏ. Nhưng thật ra khó được nhìn đến vị này thiên sư đại nhân ăn mệt, cố tích cửu nhìn không được muốn cười, cố ý nói, còn có hay không, làm bổn tọa tới nướng BBQ mấy cái. Đế phất y nhìn xem đại trai nhìn nhìn lại cố tích cửu, quyết đoán nói, đã không có, liền câu này một cái, câu nửa ngày cá liền câu một cái, tả thiên sư này câu cá kỹ thuật xem ra như cũ thực cha a. Đại trai vẻ mặt không thể tưởng tượng, liền một cái cho ta tắc không đủ nhét kẽ răng a. Chủ nhân, chúng ta ba ngày mới trở về lúc này đây, ngươi như thế nào có thể như vậy ngược đãi chúng ta? Đế phất y mặt trầm xuống dưới, cười như không cười nói, ngược đãi. Nguyên lai ở ngươi trong mắt, chủ nhân là cần thiết vì ngươi nướng BBQ đồ vật, là cần thiết nên hầu hạ ngươi. Hắn tuy rằng là Cố Tích Cửu thanh âm, nhưng làn điệu đã là đế phất y làn điệu, làm đại trai mạc danh sợ hãi. Cho nên nó rụt rụt thân mình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ban đầu chủ nhân đều sẽ nướng rất nhiều đồ vật cho chúng ta ăn. Đế phất y đem cánh tay một ôm, vậy các ngươi đâu? Cấp chủ nhân lại mang đến cái gì? Đại trai, nó không dám nói thêm nữa, bởi vì chúng nó ba con mỗi lần trở về phần lớn là không chảo trở về, hoặc là chính là đánh con mồi làm chủ nhân cấp nướng BBQ. Đế phất y liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nhìn không được lắc lắc đầu, nhìn một cái. Nàng đem ba con nguyên bản nên là có thể bảo hộ nàng làm nàng phụ tá đắc lực linh sủng cấp dưỡng thành gì? Ba con đồ tham ăn, vẫn là không biết cảm ơn. Đế phất y lại nhìn nhìn chúng nó ba con bộ dáng, ba tháng thời gian đối linh sủng tới nói, có thể nói là ngắn ngủn một cái chớp mắt, ba con cơ hồ cũng chưa cái gì biến hóa. Duy nhất có điểm biến hóa chính là Lục Ngô, nó cái đầu dài quá một tí xíu, mao dài quá một chút. Đế phất y có chút tay ngứa, hắn kỳ thật cũng dưỡng linh sủng, đương nhiên hắn dưỡng linh sủng đều là tuyệt phẩm, mỗi một con đều là bát giai thú. Này đó thú ở trong tay hắn trưởng thành bay nhanh, mỗi người độc lập tính cực cường, thời điểm mấu chốt cũng cực hộ chủ, đâu giống trước mắt này ba con. Nhìn giống ba con da miêu, đại trai bị hắn ghét bỏ ánh mắt cấp kích thích tới rồi, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chúng ta là hữu dụng, chúng ta có thể vi chủ nhân hái thuốc. Chúng nó vẫn luôn ở núi lớn chạy vội, tự nhiên thường nhìn đến dược thảo, chỉ là cảm thấy dược thảo đã không thể ăn lại không hảo chơi, đại bộ phận thời điểm chúng nó cũng liền làm như không thấy. Ách, vậy các ngươi dược ở nơi nào? Đế phất y nhàn nhàn hỏi. Đại trai ba con cho nhau nhìn nhau, đại trai kẹp lấy Lục Ngô mao, đi, chúng ta đi hái thuốc, không thể làm người nhìn bẹp. Lục Ngô lập tức mang theo đại trai nhảy lên phong triệu bối, vì thế ba con thú nhanh như chớp không thấy. Trong viện thực mau chỉ còn lại có Cố Tích Cửu, Đế phất y hai người, có trong nháy mắt tẻ ngắt. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn ở chỗ này mắt to đối đôi mắt nhỏ, lại đem vấn đề hỏi một lần. Chúng ta thân thể khi nào có thể đổi trở về? Ta không nghĩ lại như vậy đi xuống. Đế phất y ôm đầu gối nhìn nàng, ngươi không muốn làm ta sao? Ta cái kia vị trí không biết có bao nhiêu người muốn tranh đoạt. Cố Tích Cửu nhíu mày, ta chỉ nghĩ làm ta chính mình. Đế phất y thở dài, Tích Cửu, ngươi có hay không suy xét quá, ngày sau thay thế ta vị trí? Cố Tích Cửu nhướng mày, thay thế ngươi làm cái gì? Đế phất y cười, ngươi xem, ta vị trí này so hoàng đế còn cao, hoàng đế cái kia vị trí còn một đám đoạt phá đầu, ta vị trí này chẳng phải là càng mê người. Cố Tích Cửu trầm mặc, đế phất y tiếp tục nói, ngươi một khi ngồi ta vị trí này, liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể hiệu lệnh thiên hạ chúng, không có người dám lại xem thường ngươi, không có người dám lại cho ngươi sắc mặt xem. Cố Tích Cửu nhìn hắn, ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Đế phất y mỉm cười, ngươi nhìn đến ta chẳng lẽ không phải muốn làm gì thì làm? Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi làm việc có khi xác thật rất đáng giận, nhưng cũng không thể nói muốn làm gì thì làm đi. Ngươi không phải còn muốn huấn luyện thiên bẩm đệ tử, ngươi không phải còn muốn xử sự công chính. Ở ngươi vị trí này thượng, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu thật là tùy hứng hồ vì, sao có thể có như vậy cao uy vọng? Sao có thể làm toàn bộ đại lục người đều phục ngươi? Đế phất y sửng sốt, ngước mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu cười, Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi có như vậy giác ngộ. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ngươi ngồi ở ta vị trí này thượng, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, thậm chí ngươi linh sủng nếu làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, ngươi sẽ như thế nào làm? Cố Tích Cửu cứng lại, đại nghĩa diệt thân là cái hảo từ, nhưng có mấy cái người đương quyền xác thật có thể làm được điểm này. Đế phất y nhìn nàng, cũng không thúc giục nàng. Cố Tích Cửu ở trong đầu nhân vật đại vào một chút, sau đó nói, có lẽ ta làm không được giống Bao Thanh Thiên như vậy công chính liêm minh, nhưng ta sẽ tận lực ước thúc ta người bên cạnh, làm cho bọn họ không đáng đại ác. nếu ước thúc không được đâu. Ngươi cũng biết quyền lực loại đồ vật này là bành trướng vô cực hạn, luôn có người chịu đựng không được dụ hoặc đi làm sai sự. Nếu người thường làm sai sự cũng liền thôi, nhưng nếu ngươi trưởng quản chính là thiên đạo, ngươi bất công quá lợi hại nói, liền có khả năng đưa tới thiên phạt, làm thế giới này hoàn toàn lật úp. Nếu tới lúc đó, ngươi là vì cứu người nhà ngươi cùng thế giới này đồng quy vu tận, vẫn là đại nghĩa diệt thân làm thế giới này bình thường vận chuyển đâu? Cố Tích Cửu trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu xem hắn, ngươi vị trí đã cao đến loại tình trạng này sao? Ngươi nói này đó, hình như là thánh tôn cái kia vị trí mới có khả năng phát sinh sự. Ngươi là thánh tôn sao? Đế Phất Y không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ tới nơi này, hơi hơi một đốn, lắc đầu, ta không phải hắn, lại cười một cái, hắn trên người gánh trách nhiệm quá nhiều, quá nặng, quá mệt mỏi, hắn khẽ thở dài một hơi, thần, chú định là cô độc, hắn không thể có quá để ý đồ vật, quá để ý người, bởi vì những cái đó sẽ trở thành hắn uy hiếp, trở thành ác nhân đối phó hắn hoặc là chiến thắng hắn cân. Lượng này có lẽ là hắn một buông xuống cái này thế gian liền mang đến vận mệnh, tối cao cao ở thượng cũng nhất cô độc, Cô Tích Cửu trong đầu hiện lên thánh tôn bóng dáng, người này muốn bảo hộ chính là thiên hạ thương sinh, nếu hắn thoáng bất công một ít liền đưa tới thiên phạt, làm thế giới này lâm vào nước sôi lửa bỏng, kia hắn xác thật không thích hợp có quá thân cận quá để ý người. Nếu nàng tới rồi hắn cái kia vị trí, Cô Tích Cửu cân nhắc sau một lúc lâu, thiết, nàng làm gì muốn đi đoạt lấy cái kia vị trí a? Nàng lại không phải thần, thần vị trí lại không phải hoàng đế vị trí, dựa đoạt là có thể cướp được nha. Cô Tích Cửu phát giác chính mình tư duy bị Đế Phất Ý cấp mang chật, nhìn không được chừng hắn liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn ở cá nướng. Uy, ngươi không phải nói không cá sao? Cô Tích Cửu nhìn hắn cá sọt, nơi đó mặt còn có vài con cá ở bên trong nhảy nhót. Bổn tọa là nói không chúng nó mấy cái muốn ăn cá. Đế Phất Y trả lời thong thả ung dung, hắn còn có chút khí giận, kia chỉ đáng chết trai, bổn tọa nướng cá nó còn dám ghét bỏ. Cô Tích Cửu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng bỗng nhiên phát hiện Tả Thiên Sư đại nhân rút đi nào đó quang hoàn, kỳ thật hắn ngẫu nhiên còn có chút tính trẻ con. Người này đại khái là cao cao tại thượng quán, không như thế nào đụng tới quá suy sụt, cho nên hắn kỳ thật rất ngạo kiều. Ai, đúng rồi, Đế Phất Y, chúng ta thân thể rốt cuộc gì? Thời điểm có thể đổi a? Cô Tích Cửu lại đem đề tài kéo trở về. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, thật không hiếm lạ ta vị trí này a. Cô Tích Cửu cảm thấy chính mình cùng hắn nói chuyện quả thực giống như là tú tài gặp được binh, có lý cũng nói không rõ. Cho nên nàng thực dứt khoát trả lời, không hiếm lạ, tặng không ta cũng không cần. Đế Phất Y thở dài, này chỉ sợ không phải do ngươi. Cái gì? Cô Tích Cửu không nghe rõ. Bổn tọa là nói nếu muốn đổi trở về, yêu cầu ngươi làm điểm hy sinh. Cô Tích Cửu nhướng mày, cái gì hy sinh? Cùng bổn tọa cùng phòng đi. Đế Phất Y trực tiếp ném một cái bom ra tới. Cô Tích Cửu cứng lại. Cái gì? Nàng hiện tại chiếm hắn thân xác là nam nhi thân, mà hắn là nữ nhi thân. Cùng phòng chẳng lẽ là làm chính mình dùng cái này thân mình cùng hắn lăn giường? Cô Tích Cửu kinh tủng. Nàng tuy rằng đanh đá, tuy rằng có điểm nam hài tử khí, nhưng nàng rốt cuộc làm nhiều năm như vậy nữ hài tử, hiện giờ liền tính đến. Như vậy cái nam tử thân mình, nàng kỳ thật cũng không có nam tử cảm giác. Nàng sợ nàng đến lúc đó ngạnh ngạnh không đứng dậy, hơn nữa nàng còn tưởng lấy hoàn bích chi thân cùng long tư già song túc song phi. Không nghĩ dùng như vậy biến thái phương thức đem trinh tiết ném a. Lại nói chính mình thượng chính mình nàng sợ thật hà không được cái kia miệng. Nàng một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trừng mắt Đế Phất Y. Ngươi lừa dối ta đi. Nào có dùng loại này biến thái biện pháp. Đế Phất Y nhìn chằm chằm mặt nàng một lát, cũng nhìn không được đỡ chán, Tích Cửu, nói thật, ta thật không nghĩ tới ta gương mặt kia có thể có như vậy phong phú biểu tình, ngươi đem nó rồi dám quá lợi hại. Cô Tích Cửu, Đế Phất Y tiếp tục nói, lại nói cùng phòng mà miên mà thôi, như thế nào liền biến thái, nếu muốn chúng ta thân thể trao đổi, cần thiết chờ ta thân thể kia khôi phục một 1/10 linh lực, mà nếu muốn nhanh chóng khôi phục, nhất định phải tu luyện một loại đặc thù công pháp, kia công pháp quá phức tạp, chính ngươi tu luyện không được, chỉ có thể ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, thời khắc để điểm ngươi mới có thể. Nguyên lai hắn trong miệng cùng phòng là ý tứ này. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sớm nói sao, hại nàng hiểu lầm Đế Phất Y tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cũng cười, này cùng phòng ở các ngươi bên kia có phải hay không còn có mặt khác ý tứ. Cô Tích Cửu quyết đoán nói, không có. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng một lát, nhìn chằm chằm Cô Tích Cửu cơ hồ muốn phát mao, giận chừng hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì, này mặt chính là chính ngươi, còn không có xem đủ. Đế Phất Y phản thân ngồi xuống, đứng ở góc độ này xem còn không có bao lâu, lại vui mừng gật gật đầu, bổn tòa quả nhiên là xoái nhất, vô luận thấy thế nào đều là đẹp nhất. Cô Tích Cửu trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng cho hắn hạ lời bình, Đế Phất Y, ta cảm thấy ngươi vô luận thấy thế nào đều là da mặt dày nhất. Đế Phất Y cười ha ha, Tích Cửu, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Hắn trong tay cá đã nướng hảo, hứng thú bừng bừng cấp Cô Tích Cửu đưa qua đi, tới, nếm thử tay nghề của ta. Nói thật, hắn nướng cá thật sự không bằng Cô Tích Cửu chính mình nướng ăn ngon, mà Cô Tích Cửu luôn luôn bất hòa hắn khách khí, nếm một ngụm liền lắc đầu, không thể ăn. Trách không được đại trai sẽ ghét bỏ, lại cố ý công kích hắn một phen, ta phỏng chừng này chim bói cá đều không để ý tới. Đế Phất Y, hắn cũng nhụt chí, rõ ràng bước đi là dựa theo Cô Tích Cửu cá nướng bước đi tới, như thế nào liền không thành đâu. Có phải hay không này cá nguyên nhân? Có lẽ này cá trời sinh hương vị không tốt. Đế Phất Y bắt đầu tìm khách quan nguyên nhân. Cô Tích Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, không nói hai lời liền đi thu thập cá sọt cá. Nàng muốn nướng mấy cái làm hắn nhìn xem, sự thật thắng với hùng biện. Hừ, sự thật xác thật là thắng với hùng biện. Cô Tích Cửu nướng mấy cái cá ra tới, làm hắn một nếm, Đế Phất Y cũng không lời gì để nói. Hai người thủ một đống lửa trại ăn mấy cái cá, Cô Tích Cửu rốt cuộc nhớ tới một người khác tới, đúng rồi, tiểu hồ ly đâu? Đương nhiên là đuổi đi. Đế Phất Y trả lời không quá để ý. Hắn vừa nhấc đầu, thấy Cô Tích Cửu khóe môi dính một chút nước chấm, hắn là nhất nhận không ra người không sạch sẽ, nhìn không được giơ tay đi vì nàng sát, ăn cái cá cũng có thể ăn ra một miệng du, tại đây trong nháy mắt, hắn thấu nàng thấu rất gần. Cô Tích Cửu trong mũi nghe thấy được hắn trên người quen thuộc cái loại này tựa dược tựa hoa hương khí, nàng sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Mà hắn bởi vì ly nàng rất gần, nàng này vừa nhấc đầu, cánh môi vừa lúc cọ qua đối phương cằm, nàng cứng đờ, hắn cũng đi theo cứng đờ. Các ngươi, cửa bỗng nhiên truyền đến, bang, mà một thanh âm vang lên. Cô Tích Cửu cứng lại, theo bản năng quay đầu, chính nhìn đến Long Tư Dạ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, hắn trong tay vốn dĩ bưng một cái chén thuốc, giờ phút này cũng ngã xuống trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ, nước thuốc sái đầy đất. Cô Tích Cửu, nàng cơ hồ là theo bản năng, đem còn xử ở nàng trước mặt cùng nàng cách xa nhau bất quá nửa thước Đế Phất Y bỗng nhiên đẩy, Đế Phất Y không phòng bị, bị nàng đẩy cái lảo đảo, về phía sau lùi lại vài bước, phía sau bỗng nhiên có người đem hắn chặn ngang một ôm, Tích Cửu. Đế Phất Y lông tơ cơ hồ toàn dựng thẳng lên tới, hắn tự nhiên minh bạch đã xảy ra sự tình gì, khuỷu tay về phía sau va chạm. Cô Tích Cửu cái này tiểu thân thể tuy rằng bị thương thực trọng, nhưng ở Đế Phất Y điều dưỡng hạ, đã khôi phục không ít. Hơn nữa Đế Phất Y bản thân sở học cực tạp, có thể nói bao hàm toàn diện, thuật đấu vật vật lộn thuật cực tinh, cũng cực xảo quyệt. Hắn khuỷu tay này va chạm chính đánh vào Long Tư Dạ trên eo, hơn nữa đâm chính là có thể khiến cho người lớn nhất đau đớn huyệt vị. Long Tư Dạ kêu lên một tiếng, cơ hồ là lập tức liền cong lưng đi. Mà Đế Phất Y sớm đã nước chảy hoành lược một trượng, sắc mặt âm tình bất định, hắn bị ghê tởm tới rồi. Này một loạt biến hóa quá nhanh, Cô Tích Cửu trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được hướng Long Tư Dạ đến gần một bước. Long Tư Dạ chợt nâng thân, hung hăng nhìn chằm chằm Cô Tích Cửu liếc mắt một cái, kia ánh mắt cực lánh, hận ý sát ý tràn ngập. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn loại này ánh mắt, da đầu tê dần, theo bản năng lui về phía sau một bước, mà Long Tư Dạ lại không xem nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đế Phất Y liếc mắt một cái, thanh âm sầu thảm: "Tích Cửu, nguyên lai ngươi thích chính là hắn, ngươi không hề yêu ta sao?" Hắn đau khổ cười, bỗng nhiên xoay người liền đi. Cố Tích Cửu khẽ nhếch há mồm, về phía trước đuổi theo hai bước lại dừng lại, lược ngây người công phu, Long Tư Già đã đi xa. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ ngây người một lát, bỗng nhiên hướng về Đế Phất Y nhào qua đi, một phen kéo lấy hắn vạt áo, cả giận nói: "Đế Phất Y, ngươi vì cái gì đánh hắn?" Đế Phất Y cũng giật, bổn tòa há là hắn muốn ôm là có thể ôm. Cố Tích Cửu, nàng bỗng nhiên suy sụp buông lỏng ra hắn, ngồi xổm trên mặt đất. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nhìn ngồi xổm trên mặt đất nàng, nghĩ nghĩ, cùng nàng song song ngồi xổm: "Tích Cửu, kỳ thật ta còn là thực vui vẻ." Cố Tích Cửu rất muốn một chân đem hắn đá bay, nhưng nghĩ vậy một chân đá ra đi đá chính là thân thể của mình, nàng lại từ bỏ, oán hận nói: "Ngươi vui vẻ cái con khỉ, vui sướng khi người gặp hòa đi." Đế Phất Y thấp thấp thở dài: "Ngươi như thế sinh khí cũng không xúc động tiến lên cùng hắn giải thích nguyên nhân, này chứng minh ngươi vẫn là sợ ta xảy ra chuyện, ngươi trong lòng có ta." Cố Tích Cửu chất một chút: "Ngươi suy nghĩ nhiều, đó là bởi vì ta nguyên bản liền không phải xúc động người, lại nói ta giống nhau đáp ứng rồi sự liền sẽ làm được, đây là tín dụng vấn đề, cùng trong lòng có hay không ngươi một chút quan hệ cũng không có." Đế Phất Y ở bên cạnh nhìn nàng thở phì phì mặt, thấy thế nào như thế nào không khỏe, nhìn không được nở nụ cười. Cố Tích Cửu bị hắn cười tức giận trong lòng, nhìn không được đẩy hắn một phen: "Ngươi cười cái quỷ a." Đế Phất Y bị nàng đẩy một cái lảo đảo, lại như cũ cười không thể ngưỡng. Cố Tích Cửu thẹn quá thành giận, nhảy qua đi liền đi che hắn miệng: "Ngươi còn cười." Nàng đâm qua khứ lực đạo lớn một ít, Đế Phất Y bị nàng trực tiếp đánh ngã. Cố Tích Cửu vừa lúc ghé vào hắn trên người, tòa kỵ ở hắn trên eo, bàn tay to che lại hắn miệng anh đào nhỏ, trên cao nhìn xuống chừng mắt hắn: "Ngươi lại cười ta buồn chết ngươi." Đế Phất Y bị nàng che miệng lại tự nhiên cười không nổi, hàm hồ theo tiếng: "Hảo, ta không cười." Hắn nói đúng không cười, nhưng kia một đôi con ngươi lại cong cong giống ánh trăng, thực rõ ràng hắn còn đang cười. Hắn bị nàng đè ở dưới thân, nhất thời dãy rùa không khai, cũng lười đến dãy rùa, dứt khoát đầu gối xuống tay, cười ngâm ngâm nhìn nàng thẹn quá thành giận lại sáng lấp lánh con ngươi, nhìn nhấp lên miệng hắn lần đầu tiên cảm thấy chính hắn gương mặt kia cư nhiên cũng làm hắn như thế tâm động, rất muốn đứng dậy đi hôn một hôn hắn, nhìn không được giơ tay đi chích trên mặt nàng mặt nạ, ngón tay đụng tới nàng lỗ tai, kia lỗ tai có chút nhiệt, kia nhiệt ý tựa hồ có thể theo ngón tay thẳng ướt năng đến nhân tâm đi. Hắn trong lòng rung động, bỗng nhiên một cái xoay người. Hắn hiện tại tuy rằng là nữ thân, nhưng thân thể này rốt cuộc khôi phục một bộ phận thể lực, hắn lại thâm hải cách đấu chi thuật, hơn nữa Cố Tích Cửu không phòng bị, bị hắn xoay người thành công. Hai người vị trí nghịch chuyển, đổi thành Đế Phất Y ở mặt trên, mà Cố Tích Cửu trên mặt mặt nạ cũng tùy theo ngã xuống. Đế Phất Y là cái không hiểu khách khí là vật gì, hắn tâm thần rung chuyển dưới, cúi đầu liền đi hôn Cố Tích Cửu môi. Cố Tích Cửu thình lình bị hắn ấn ở phía dưới, như thế nào chịu khuất phục, quay đầu đi, liền phải khúc đầu gối đi đá. Đế Phất Y là sớm có phòng bị, chân ở nàng trên đùi từ biệt, hắn dùng chính là xảo kính, vừa lúc có thể chế trụ nàng chân, làm nàng đá không đứng dậy. Leng keng, cửa chuyển đến một thanh âm vang lên, chính lăn làm một đoàn hai người tập thể cứng đờ, quay đầu đi xem, nhìn đến Lam ngoại hồ trợ tròn đôi mắt đứng ở nơi đó, một bộ lại bị sét đánh đến biểu tình. Ta lại cái gì cũng không thấy được. Tiểu hồ ly một trận gió dường như chạy, trên mặt đất lăn hai cái trái cây. Thực hiển nhiên, tiểu hồ ly là tới cấp Cố Tích Cửu đưa trái cây, không nghĩ tới nhìn đến Cố Tích Cửu đem Đế Phất Y ấn ở nơi đó muốn làm chuyện bậy bạ. Cố Tích Cửu khóc không ra nước mắt, nàng cảm thấy chính mình cái này quả thực chính là nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. Đổi thân thể biến cố đến cấp bách, Cố Tích Cửu suy nghĩ luôn mãi rốt cuộc đồng ý làm Đế Phất Y chuyển đến cùng nàng cùng phòng không, cùng thất mà miên. Đến nỗi Long Tư Gia bên kia, hiện tại dưới loại tình huống này nàng thật đúng là không có biện pháp đi giải thích, chỉ có thể làm hắn trước hiểu lầm. Cố Tích Cửu có tính toán của chính mình, theo Đế Phất Y cách nói, nếu dựa theo hắn nói kia biện pháp tu luyện, hắn cái này thân xác ở nửa tháng nội là có thể khôi phục một bộ phận công lực, liền tính không thể toàn khôi phục, nhưng vẫn là có thể khôi phục đến sử dụng đổi thể thuật trình độ. Đến lúc đó hai người đổi thể thành công, ai về chỗ người nấy, như vậy chờ Đế Phất Y hoàn toàn khôi phục về sau, nàng lại đi tìm Long Tư Gia giải thích. Nàng đã cùng Đế Phất Y nói tốt, này đổi thể việc ngày sau cần thiết phải cho Long Tư Gia nói, bằng không nàng này đủ loại hành vi thật sự vô pháp cấp Long Tư Gia giải thích. Dù sao khi đó Đế Phất Y đã khôi phục, cũng sẽ không sợ người lại đối hắn bất lợi. Ấn Cố Tích Cửu ý tứ, hẳn là hiện tại liền cùng Long Tư Gia nói khai. Nàng cảm thấy lấy Long Tư Gia làm người sẽ không đối Tả Thiên Sư bất lợi, chỉ cần đem sự tình nói khai. Nàng tin tưởng Long Tư Gia có thể lý giải này hết thảy. Rốt cuộc Long Tư Gia làm người luôn luôn ngay thẳng, công chính không á. Tại đây đại lục danh tiếng thậm chí so Đế Phất Y còn muốn hảo. Hắn cùng Đế Phất Y đều là thiên bẩm đệ tử, ở như vậy quan khẩu, hắn khẳng định sẽ không thật muốn hại chết Đế Phất Y. Hắn nói không chừng biết chân tướng sau, còn có thể lợi dụng hắn y thuật vì hai người đổi thể hộ giá hộ tống. Nề hà Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y ma phá mồn mép, Đế Phất Y chính là không chịu. Cố Tích Cửu không biện pháp, chỉ phải buộc hắn lựa chọn đề nhị loại, chính là đổi thể thành công sau lại đối Long Tư Gia thuyết minh chân tướng. Đế Phất Y ở nàng, ngươi không đồng ý ta hiện tại liền đi vạch trần chân tướng, bức bách hạ rốt cuộc lựa chọn đề nhị loại, vì thế cũng coi như là giai đại vui mừng. Cố Tích Cửu muốn dọn đến Đế Phất Y trong tiểu viện an dưỡng, loại sự tình này thực dễ dàng dẫn người phê bình, cho nên Đế Phất Y cấp Cố Tích Cửu ra một cái chủ ý, làm nàng lấy Đế Phất Y thân phận ra mặt đi cùng Cổ Tàn Mặc thương lượng, nói Cố Tích Cửu chịu thương có rất lớn vấn đề, cần thiết dọn đến Tả Thiên Sư trong tiểu viện an dưỡng mới có thể khỏi hẳn mau. Cổ Tàn Mặc đương nhiên là không ý kiến, hắn là thấy vậy vui mừng. Trong mắt hắn, Tả Thiên Sư một lần nữa sủng ái Cố Tích Cửu là gương vỡ lại lành, rốt cuộc ban đầu hai người kia liền từng có hôn ước, lý nên là trời sinh một đôi, mà thiết một đôi. Đương nhiên, này chỉ là hắn cho rằng, hắn vẫn là muốn hỏi một chút Cố Tích Cửu bản nhân ý kiến. Vì thế, hắn đi dò hỏi Cố Tích Cửu bản nhân ý kiến. Cố Tích Cửu, nhưng thật ra cái sảng khoái, rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi. Hai người kia nhìn qua trời quang trăng sáng, đảo làm Cổ Tàn Mặc cảm giác chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Ở thiên tụ đường nam nữ hỗn ở cùng một chỗ, tự nhiên dễ dàng dẫn người phê bình, nếu không làm giải thích, chỉ sợ kia lời đồn đãi có thể truyền ra hoa tới. Cho nên Cổ Tàn Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là thỉnh Tả Thiên Sư trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, hết thảy quang minh chính đại tới, đỡ phải mọi người ở sau lưng loạn nói thầm. Cố Tích Cửu trong lòng bi thôi, nàng cũng không tưởng cùng Đế Phất Y lại quá nhiều liên lụy, cố tình bởi vì đổi thể về sau muốn cùng hắn giảo hợp ở bên nhau, căn bản vô pháp tránh đi. Nàng ở trong lòng lại phỉ nhổ chính mình 100 biến, chính mình đêm đó như thế nào liền não tàn mà đi cứu hắn đâu, làm hắn bị hung báo kéo đi thật tốt. Lấy hắn thần cách, hắn hẳn là sẽ không tang thân báo khẩu, chính mình đêm đó nhất định là bị quỷ thúc dục. Hối hận về hối hận, lại nhiều hối hận cũng không thể làm hết thảy trọng tới, cho nên nàng chỉ có thể chiều nhất thích hợp phương hướng đi tới. Nàng lấy Đế Phất Y thân phận trước mặt người khác tuyên bố chuyện này, thực tự nhiên một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, mọi người đều thực giật mình, rồi lại phảng phất tại dự kiến bên trong. Nàng tuyên bố này tin tức thời điểm, Vân Thanh La cũng ở dưới nghe, nàng sắc mặt trực tiếp tái nhợt một cái độ, mọi người ánh mắt lại sôi nổi quét về phía nàng, làm nàng cơ hồ tại chỗ không đứng được. Long Tư Gia cũng ở, Long Tư Gia sắc mặt cũng tái nhợt không ít, hắn ánh mắt bắn thẳng đến hướng nàng. Cố Tích Cửu có chút áy náy, trong lòng lại mắng một tiếng Đế Phất Y hố cha quy tắc, cho nên nàng không muốn cùng Long Tư Gia đối diện, dứt khoát rời đi đôi mắt. Long Tư già nhìn chăm chú nàng một lát, hơi nhấp môi mỏng lại nhìn về phía đỉnh Cô Tích Cửu thân xác Đế Phất Y. Đế Phất Y lại căn bản không xem hắn, hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chính là Cô Tích Cửu. Long Tư già tiến lên một bước đối Cô Tích Cửu mở miệng, Tả Thiên Sư, Tích Cửu chứng bệnh Long Mộ cũng có biết một vài, chắc chắn đem hết toàn lực vì nàng trị liệu, làm nàng khôi phục như lúc ban đầu, hà tất làm nàng vào ở Tả Thiên Sư trong phủ. Rốt cuộc nam nữ có khác, như vậy ở chung một viện khủng chọc người phê bình, Tả Thiên Sư đảo không có gì, người khác chỉ biết coi như một đoạn phong lưu vận sự truyền bá. Việc này với Tả Thiên Sư thanh danh xác không nhiều lắm gây trở ngại, nhưng Tích Cửu không được, liền sợ kinh này một chuyện, với nàng. Danh dự có ngại, truyền ra đi hảo thuyết không dễ nghe. Long Tư già này phiên phế phủ nói thật là lời nói thấm thía. Hắn nói kỳ thật rất có đạo lý, mọi người cũng nhìn không được âm thầm gật đầu. Cổ Tàn Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhanh trí. Lão Phu nhớ rõ Tả Thiên Sư cùng Tích Cửu đã từng có hôn ước. Chi bằng khôi phục cái này hôn ước, như vậy sẽ không sợ nhân ngôn. Mọi người sôi nổi phụ họa. Long Tư già, hắn không nghĩ tới chính mình một phen lý luận sẽ câu ra Cổ Tàn Mặc này một ít lời nói tới, không khỏi nhíu mi. Cô Tích Cửu cũng nhíu mày, nàng là thật sự chỉ nghĩ nhanh lên đổi hồi thân xác, mặt khác thật không ở nàng tư duy trong vòng. Nhưng lúc này sở hữu ánh mắt đều nhìn nàng, tựa hồ chờ nàng một cái quyết định. Đế Phất Y ánh mắt cũng hơi hơi chớp động một chút, khóe môi mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ cũng đang xem nàng muốn như thế nào ứng phó hôm nay trường hợp. Cô Tích Cửu trong lòng quýnh lên, một ý niệm bỗng nhiên liền xoay ra tới. Nàng lập tức đem ánh mắt đầu hướng Đế Phất Y, ánh mắt ẩn ẩn từ ái. Cô Tích Cửu, bổn tọa tuy rằng đã từng cùng ngươi từng có hôn ước, nhưng rốt cuộc đã tiêu trừ, nguyên bản ngươi ta lại không có bất luận cái gì can hệ, nhưng niệm ở ngươi là thánh tôn môn nhân phân thượng, ngươi chịu này trọng thương bổn tòa không thể mặc kệ, bổn tòa không thẹn với lương tâm đảo không thèm để ý những người đó ngôn, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ tử ân, không bằng như vậy, bổn tòa hư trường. Ngươi mấy chục tuổi, làm ngươi trưởng bối dư giả, không bằng thu ngươi vì nghĩa nữ, như thế nhưng miễn những cái đó nhàn thoại. Đế Phất Y dưới chân hơi một lảo đảo, cười như không cười nhìn nàng, nghĩa nữ. Cô Tích Cửu căng ra đầu gật đầu, không tồi. Sợ hắn đương trường lại phản bác, nàng lại truyền âm qua đi. Đế Phất Y, vì ta thanh danh suy nghĩ, cũng chỉ có thể trước như thế. Đế Phất Y truyền âm trở về, ngươi tưởng ngày sau làm bổn tòa gánh cái loạn cái gì luôn tên. Tuổi, cô Tích Cửu nhíu mày, Đế Phất Y, ta đã nói rồi, ta muốn gả người là Long Tư già, đến nay cùng ngươi giảo hợp ở bên nhau không phải bổn ý, ở không thể nói minh chân thật nguyên nhân cơ sở thượng, cũng chỉ có thể mượn cái này tên tuổi tới chắn một chắn, ta không thể quá thương hắn. Miệng nàng hắn tự nhiên chỉ chính là Long Tư già. Đế Phất Y đốn một lát, hảo bãi, y ngươi. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nay nàng cũng chỉ có thể làm được này một bước. Như vậy, nàng đối Long Tư già cũng có cái công đạo. Đến nỗi tương lai ở chung sinh hoạt, cô Tích Cửu đảo không sợ Đế Phất Y phá rối. Rốt cuộc hiện tại nàng là nam nhân, quyền chủ động ở nàng trong tay, nàng chỉ cần cầm giữ được, Đế Phất Y tổng không thể thao tác cô Tích Cửu thân mình tới cường nàng đi. Nam nhân cường nữ nhân dễ dàng, nữ nhân muốn cường nam nhân kia nhưng không dễ dàng. Nếu hai cái đương sự đều đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không dám nói khác. Long Tư già nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, hắn cũng không lại nói đừng lời nói, chuyện này liền như vậy định ra. Vì thế buổi tối thời điểm, Đế Phất Y đỉnh Cô Tích Cửu thân xác bao lớn bao nhỏ mà rốt cuộc trở lại chính mình tiểu viện, ngủ thượng chính mình giường lớn. Đế Phất Y tu luyện biện pháp chỉ cần buổi tối tu luyện liền có thể, ban ngày là có thể bình thường hoạt động, cho nên Cô Tích Cửu còn phải đỉnh Đế Phất Y thân xác đi cấp Tử Vân lớp học khóa. Đế Phất Y đảo cũng rất hào phóng, buổi tối cho nàng làm giáo trình, làm nàng học thuộc lòng, để ngày hôm sau đi lừa dối Tử Vân ban những cái đó học sinh. Này đó giáo trình Đế Phất Y đã viết rất sâu nhập thiển ra, nhưng đối Cô Tích Cửu loại này trước nay không tiếp xúc quá này loại thuật pháp người tới nói, vẫn là có chút thâm ảo, có chút từ ngữ nàng căn bản không hiểu, mà đế phất y đại khái bị nàng, nghĩa nữ cách làm, khí tới rồi, giáo trình viết xuống tới cấp nàng. Sau khiến cho nàng tự hành đi lĩnh ngộ, hắn tắc ra cửa đi bộ một vòng trở về, cũng không sai biệt lắm tới rồi cô tích cửu nên luyện công thời gian, đế phất y chỉ đạo nàng khoanh chân ngồi xong, sau đó đi bước một chỉ đạo nàng như thế nào vận công, như thế nào hút thiên địa tinh hoa, linh khí muốn lưu kinh những cái đó huyệt vị luyện công lúc sau cố tích cửu rốt cuộc minh bạch đế phất y cũng không có lừa dối nàng, này một bộ công pháp thật đúng là không giống bình. Thường dườm già, so dùng chân đàn dương cầm còn muốn gian nan, hơn nữa bước đi còn không thể sai may mắn cố tích cửu cũng đủ thông minh. Đế phất y nói cho nàng những cái đó bước đi nàng liều mạng nhớ kỹ, sau đó đi bước một làm đi xuống. Đế phất y nguyên bản cho rằng nàng như thế nào cũng muốn làm thượng 10 biến 8 biến mới có thể không ra sai, lại không nghĩ rằng nàng cũng chính là ở làm đệ nhất biến thời điểm lược hiện luống cuống tay chân điểm, lần thứ 2 thời điểm lược chậm điểm, đảo không làm lỗi, lần thứ 3 thời điểm nàng liền làm ra dáng ra hình. Đế phất y xem nàng rốt cuộc vào chính đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không được khen nàng. Không tồi, thực thông minh. Cố tích cửu đắc ý, khóe môi hơi cong. Có thể được người này tán thành cũng không dễ dàng, nhưng nàng luyện xuống dưới mới biết được đây mới là cái thứ nhất bước đi. Này bộ công pháp tu luyện một canh giờ sau, liền phải bắt đầu đệ nhị bộ công pháp tu luyện, lại muốn trọng đầu bắt đầu học tân nội dung. Hơn nữa đệ nhị bộ công pháp so đệ nhất bộ càng dườm già, sau đó là đệ tam bộ. Cố tích cửu cảm thấy chính mình đã đủ thần đồng, nhưng ở luyện tập này đó thời điểm cũng cảm giác chính mình chỉ số thông minh không quá đủ dùng, gấp cần lại đề cao. Đệ tam bộ luyện lên thời điểm liền yêu cầu đế phất y ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hơi vừa ra sai hắn liền phải nhắc nhở. Như vậy một vòng lăn lộn xuống dưới, cố tích cửu ngày hôm sau thu công nhảy xuống giường thời điểm, không cảm giác thân thể có bao nhiêu nhẹ nhàng, ngược lại trầm trọng một chút. Bởi vì nàng ở luyện công trong quá trình nhất thời khí nhập ngã rẽ, kích ra một búng máu tới. Đế phất y như vậy thủ nàng cả đêm cũng có chút mỏi mệt. Cố tích cửu xoa xoa chính mình ngao ra tới gấu trúc mắt, có chút ủ rũ cụp đuôi. Đế phất y, ngươi này biện pháp có phải hay không không rất hợp a? Ta cảm giác ngươi này thân xác thể chất còn không bằng ngày hôm qua. Đế phất y tiến lên đáp một chút nàng uyển mạch, không ngại sự, so với ta lường trước muốn hảo rất nhiều. Ta cho rằng ngươi đêm nay thượng lăn lộn xuống dưới sẽ phun cái 10 khẩu 8 khẩu huyết, ngươi cư nhiên mới phun ra một ngụm, thực ghê gớm. Cố tích cửu, nàng hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi này biện pháp thật không thành vấn đề. Ta sợ luyện ngươi này thân xác biến thành gió thổi qua liền đảo lâm muội muội, ngày sau không cần người khác xưng hô ngươi vì tả thiên sư, nên xưng hô ngươi vì tả muội muội. Đế phất y thở dài, bổn tọa tuy rằng không hiểu ngươi này tả muội muội là thứ gì, nhưng chắc là cái ma ốm. Bổn tọa còn không có như vậy nhàm chán, làm ngươi cố tình lăn lộn ta chính mình thân xác. Yên tâm bãi, chờ ngươi lại tu luyện cả đêm hẳn là có thể nhìn đến hiệu quả. Hảo đi. Cố tích cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thiên, đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nên đi học. Cố tích cửu đã sớm nghe Lam ngoại hồ nói qua, Tử Vân ban phòng học thập phần cao lớn thượng, so Lưu Vân ban không biết cao cấp nhiều ít. Nàng khi đó cũng từng tâm sinh hướng tới quá, đối chiến thời điểm cũng một lòng muốn bằng chính mình bản lĩnh xông vào cái này ban. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể tiến cái này ban, lại không nghĩ rằng này đây đạo sư thân phận tả thiên sư thân phận tôn sùng, liền tính tại đây thiên tụ đường cũng là cực có nhân khí. Cho nên cố tích cửu ngày đầu tiên lấy tả thiên sư thân phận đi học thời điểm, nhìn đến phía dưới động tác nhất trí đứng thẳng lên hướng nàng khom lưng hành lễ bọn học sinh, trong lòng vẫn là có một ít tiểu cảm khái tiểu kiêu ngạo. Nhưng nàng bắt đầu bài giảng về sau rốt cuộc minh bạch này Tử Vân ban đạo sư không dễ làm. Mọi người đều biết, Tử Vân nhất ban, sơ cấp trung mạnh nhất ban, học sinh kia chính là đại lục này thiếu niên tinh anh trong tinh anh, tài tuấn trung tài tuấn. Những người này mỗi người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng đều là kiệt ngạo khó thuần, thứ đầu thật sự không ít. Cố tích cửu ở giảng bài trong lúc, hơi có làm cho bọn họ cảm thấy hàm hồ địa phương, bọn họ liền sẽ nhất tay chỉ ra tới, cũng hoặc là đem vấn đề hỏi ra tới, chờ Cố Tích Cửu trả lời. Cố Tích Cửu luyện công luyện cả đêm nguyên bản liền có chút chóng mặt nhức đầu, kia giáo trình nàng bản thân lại là không biết rõ, lúc này giảng bài cũng chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, thật nhiều vấn đề nàng kỳ thật cũng không hiểu nhưng... Đường đường tả thiên sư bị người hỏi á khẩu không trả lời được luôn là kỳ cục, vì thế Cố Tích Cửu liền hướng ngồi ở đường hạ đế phất y nháy mắt ra dấu. Không nghĩ tới đế phất y lúc này căn bản bất hòa nàng tâm hữu linh tê, chỉ cúi đầu xem sách giáo khoa, một bộ học tập thực khắc khổ bộ dáng. Đầu má, gia hỏa này kỳ thật chính là xem nàng chê cười đi. Này tử vân ban sách giáo khoa ở trong mắt hắn còn không giống như là học sinh tiểu học chương trình học giống nhau. Hắn như vậy, nghiêm túc mà xem cái con khỉ e. Nàng một mặt nhàn nhạt mà làm kia vấn đề đồng học chờ một chút, nói nàng nói xong này một tiết khóa sau liền sẽ nói cho hắn đáp án. Sau đó nàng liền cấp đế phất y truyền âm, tả thiên sư đại nhân, đáp án, đáp án. Đế phất y mắt điếc tai ngơ, như cũ thực nghiêm túc xem sách giáo khoa. Đế thiên sư, Cố Tích Cửu tiếp theo truyền âm. Đế phất y tiếp tục giả chết, còn cúi đầu viết thứ gì. Cố Tích Cửu vì thế nổi giận, bắt đầu phóng lời nói, đế phất y, ngươi không cho ta nói đáp án nói, ta đã có thể nói hiêu nói vượng lạc. Ngày sau bọn họ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, khẳng định cho rằng ngươi tả thiên sư lầm người con cháu, đến lúc đó mất mặt chính là ngươi. Đế phất y rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, truyền âm lại đây, bảo bối nhi, vi phụ không sợ mất mặt, ngươi cứ việc nói hiêu nói vượng hảo. Cố Tích Cửu, hắn đã lâu không kêu nàng bảo bối nhi, hiện tại chợt vừa nghe đến, có chút không khỏe, rồi sau đó mặt kia một tiếng, vi phụ lại thành công địa lôi đến nàng run lên một chút, trong tay giáo trình thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Xem ra gia hỏa này là hạ quyết tâm xem nàng chê cười. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi. Tuy rằng nàng đáp không được vứt là đế phất y người, nhưng tốt xấu hiện tại nàng ở cái này thân xác, đến lúc đó bị chê cười vẫn là nàng. Nàng hơi nhấp môi, trong lòng chuyển các loại ý niệm, nhất thời thất thần, suýt nữa đem mặt sau nội dung giảng sai. Cố tình nàng này một đường khóa nghe không hiểu tiểu quỷ đầu không ít, Thiên Linh Vũ chính là trong đó một vị. Hắn đại khái còn có chút hận đế phất y làm hắn hảo bằng hữu Cố Tích Cửu trở thành này học đường chê cười, cho nên hắn cũng tóm được cơ hội liền vấn đề đồng dạng thực xảo quyệt, còn đều là chuyên nghiệp tính rất mạnh nội dung. Cố Tích Cửu liền tính tưởng nói hiêu nói vượn giải thích cũng không được, cho nên nàng chỉ có thể làm cho bọn họ đem vấn đề trước toàn đè nặng, nàng khóa hạ lại giải thích. Nàng một mặt giảng bài, một mặt ở trong lòng tính toán hạ khóa liền xả cái lý do nhanh chóng lóe người, đến nỗi những cái đó vấn đề nàng đã lặng lẽ ở trong lòng nhớ kỹ, tính toán tìm một cơ hội đi hỏi những người khác, có lẽ nên đi hỏi Long Tư Gia, nhưng nàng đỉnh đế phất y thân xác đi hỏi, phỏng chừng Long Tư Gia không nghĩ phản ứng, cũng hoặc là đi lừa dối Cổ Tàn Mặc. Mấy vấn đề này Cổ Tàn Mặc nói không chừng là hiểu. Rốt cuộc một tiết khóa thượng xong, mắt thấy kia vài vị học sinh muốn vây lại đây hướng nàng thỉnh giáo đáp án, nàng khụ một tiếng đang muốn xả cái lý do lòng bàn chân mạt du, đế phất y lại bất động thanh sắc mà tới gần bên người nàng, cùng nàng gặp thoáng qua khi nàng trong tay nhiều mấy chương tờ giấy nhỏ. Nàng nhìn cái chỗ trống nhìn lên, mặt trên đúng là những cái đó học sinh yêu cầu vấn đề đáp án. Đế phất y tự phiêu giật như bay chung lại mang theo mạnh mẽ chi lực, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa hắn vẫn là bắt chước nàng tự thể viết, hình như là nàng viết thư pháp bản. Cố Tích Cửu đãi những cái đó học sinh súm lại, liền đem kia tờ giấy giống ảo thuật dường như nhoáng lên, phân biệt đạn hướng bọn họ mỗi người, lười nhác nói một câu, các ngươi muốn đáp án ở chỗ này. Kia mấy cái học sinh cúi đầu nhìn tờ giấy công phu, vị này, tả thiên sư, đã tiêu giao đi. Này một tiết khóa xem như miễn cưỡng qua loa lấy lệ đi. Qua, tả thiên sư khóa cũng không phải mỗi ngày đều thượng, 3 ngày một tiết, cái này làm cho Cố Tích Cửu thực tùng một hơi. Này một đường khóa nàng tuy rằng thượng có chút miễn cưỡng, nhưng đối nàng chính mình tới nói, giúp ích vẫn là cực đại, vô hình trung hấp thu rất nhiều tri thức. Nàng được đến thu hoạch so bất luận cái gì học sinh đều phải nhiều, rốt cuộc nàng là giảng sư. Nàng ra tới khi nhìn đến Lam ngoại hộ một mình ngồi ở một cái ghế đá thượng, hình như có xuất thần. Khóe mắt còn có chút hồng hồng, nàng quan tâm này chỉ hồ ly đã thành thói quen, thuận chân liền đi qua đi. Ở Lam ngoại hồ bên người đứng đó một lúc lâu, Lam ngoại hồ xuất thần quá lợi hại, không thấy được nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, đảo đem Lam ngoại hồ dọa nhảy dựng, thình thịch một tiếng cho nàng quỳ xuống dập đầu, tả thiên sư đại nhân. Cô Tích Cửu nhìn không được thở dài, làm sao vậy? Lam ngoại hồ đem đầu riêu giống trống bỏi, không như thế nào, không như thế nào, tả thiên sư đại nhân, ngoại hồ còn có việc, ngoại hồ trước cáo lui. Hành lễ, con thỏ dường như chạy. Cô Tích Cửu, không nghĩ tới tả thiên sư đại nhân liền Tích Cửu bằng hữu cũng quan tâm đi lên. Bên cạnh một thanh âm âm dương quái khí. Cô Tích Cửu quay đầu nhìn lên, là Thiên Linh Vũ. Tiểu tử này hình như có vẻ mặt khó chịu, nhưng đối với nàng cái này tả thiên sư lại không dám phát tác. Thực hiển nhiên, hắn đối Lam ngoại hồ cảm xúc là cái cảm kích. Lam ngoại hồ làm sao? Vậy, cô Tích Cửu thuận miệng hỏi. Mất mát bái, chúng ta tuy rằng vào Tử Vân Ban, nhưng Tích Cửu lại không biết vì sao không quá cùng chúng ta nhiều lời lời nói, liền tính nói cũng là lánh lánh đạm đạm. Tiểu hồ ly cũng như là có tâm sự, một bộ gây ra hòa bộ dáng, ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. Cô Tích Cửu ngưng mi, nàng nhất thời cũng không nghĩ thông suốt Lam ngoại hồ rốt cuộc sông gì hoa. Nàng không muốn cùng Thiên Linh Vũ nhiều lời lời nói, miễn cho lộ chân tướng. Xoay người bước đi, ở trên đường chính cân nhắc, thấy phía trước tiểu hồ ly chính chú ý ở đế phất y phía sau, một bộ muốn chạy qua đi nói chuyện lại sợ hãi bộ dáng. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, liền cũng không nói chuyện, đi theo mặt sau. Một lát sau, tiểu hồ ly rốt cuộc cổ đủ dũng khí, chạy tới, Tích Cửu. Đế phất y nhìn đến này chỉ hồ ly vẫn là rất có chút đau đầu, này tiểu hồ ly quá triền người, thích ôm nhân thủ cánh tay, hơn nữa vẫn là thích ôm cô Tích Cửu cánh tay. Hắn tiếp nhận cái này thân xác sau, tự nhiên không nghĩ làm tiểu hồ ly ôm, thậm chí không cho nàng tiếp cận chính mình ba thước trong vòng, vì thế tiểu hồ ly liền hậm hực. Lần này tiểu hồ ly chạy tới sau, tựa hồ lại muốn ôm cô Tích Cửu cánh tay, nhưng bàn tay đến một nửa lại giống nhớ tới cái gì tới bắt tay ngượng ngùng lùi về tới, thấp giọng nói, Tích Cửu, ngươi có phải hay không ở giận ta à? Đế phất y tận lực làm chính mình thanh âm bình thản, không có. Lam ngoại hồ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lại thoáng tới gần hắn một chút, nhưng ngươi như thế nào không quá lý ta à? Nàng cắn cắn môi, ngươi là cảm thấy ta quá bổn hại ngươi bị thương đúng không? Ta xin lỗi, về sau ta nhất định lại cơ linh chút, đối chiến thời điểm làm chính mình phản ứng mau một ít. Đế phất y ừ một tiếng, ngươi là nên độc lập một ít. Lam ngoại hồ mắt trông mong mà nhìn hắn, Tích Cửu, ngươi có phải hay không lại tổ chiến đội thời điểm không cần ta sẽ thực nỗ lực. Tích Cửu, ngươi không thể không cần ta. Đế phất y đau đầu, Lam ngoại hồ, trên đời này nhất đáng tin là chính ngươi, không thể tổng trông cậy vào người khác. Ngươi không phải buồn, ngươi chỉ là nhát gan mà thôi, chỉ cần khắc phục cái này tật xấu, ngươi chưa chắc so những người khác kém, chỉ cần nỗ lực có thể. Cô Tích Cửu, ta cũng không có khả năng cháo ngươi cả đời. Đế phất y như không phải đỉnh cô Tích Cửu thân xác, mới lười đến cùng này chỉ tiểu hồ ly vô nghĩa, nhưng này chỉ tiểu hồ ly giống như là cô Tích Cửu để ý bằng hữu, kia hắn liền hao tâm tốn sức chỉ điểm nàng hai câu đi. Nhưng hắn đã quên một sự kiện, giống nhau làm hắn hao tâm tốn sức chỉ điểm người đều là đại lục này tuyệt phẩm tinh anh, cơ bản đều là đặc chắc nịch đặc cấm lăn lộn tâm trí cường ngạnh giả. Những người này khiêng được đả kích, có thể từ hắn chỉ điểm chung đạt được tri thức, đề cao chính mình. Nhưng giống tiểu hồ ly như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới, hắn lại dùng giáo dục thiên bẩm đệ tử kia một bộ tới giáo dục là được không thông. Hắn này một phen lời nói nghe vào tiểu hồ ly trong tai chính là, cô Tích Cửu muốn vứt bỏ nàng cùng nàng tuyệt giao ý tứ. Nàng lập tức liền khóc, Tích Cửu, ngươi thật không cần ta à? Đế Phất Y cảm giác chính mình đây là tú tài gặp binh, có lý cũng nói không rõ. Tích Cửu, ngươi có phải hay không bởi vì ta hai lần đều đánh vỡ ngươi cùng Tả Thiên Sư đại nhân sự cáu giận ta? Ta thật sự trước nay không đối ngoại nói qua, ngươi tin tưởng ta. Lam Ngoại Hồ nước mắt ba ba mà nhỏ giọng mở miệng. Đế Phất Y cái trán gân xanh nhảy dựng, lại không thể đem này chỉ hồ ly một chân đá bay, chỉ phải hống, yên tâm, Tích Cửu sẽ không cần ngươi, ta chỉ là bị thương nhất thời cũng tổ không được chiến đội, ngươi đi trước cùng Thiên Linh Vũ kia tiểu tử luyện, chờ ta khỏi hẳn lại tổ các ngươi. Lam Ngoại Hồ đôi mắt lập tức sáng. Hảo, nước mắt một sát, xoay người nai con dường như nhảy bắn chạy, thật vất vả đuổi đi này chỉ triền người hồ ly. Đế Phất Y đang muốn hồi chính mình tiểu viện, vừa nhấc đầu thấy Long Tư Gia đứng ở cách đó không xa, đang nhìn hắn, ánh mắt thực phức tạp. Đế Phất Y hơi hơi liễm mi, Long Tư Gia người này cực kỳ thông minh, hắn chẳng lẽ là nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn giả cố Tích Cửu tuy rằng thần thái bước đi gì đó đều rất giống, nhưng cũng chỉ có thể lừa lừa nguyên bản cùng bọn họ không quen biết người, thật đụng tới quen thuộc bọn họ, thực dễ dàng từ một ít rất nhỏ chỗ cảm thấy ra hai người bất đồng, thí dụ như đại trai chúng nó, thí dụ như tiểu hồ ly, thí dụ như Thiên Linh Vũ, lại thí dụ như cách đó không xa Long Tư Gia, bọn họ đều là cùng cô Tích Cửu cực quen thuộc người. Liền tiểu hồ ly đều cảm giác được Tích Cửu thay đổi, trở nên xa lạ, kia Long Tư Gia có thể hay không? Hắn có lẽ nên dùng thánh tôn danh nghĩa đem Long Tư Gia điều khai, miễn cho hắn tại đây hỏng rồi chính mình sự. Đế Phất Y không tính toán cùng Long Tư Gia nói chuyện với nhau, cho nên trải qua hắn trước người thời điểm, hắn chỉ là gật gật đầu, tính toán đi qua đi. Long Tư Gia thân hình chợt lóe, cư nhiên trực tiếp ngăn lại hắn lộ. Tích Cửu, ta cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Giơ tay liền chảo cánh tay hắn. Đế Phất Y tự nhiên là không nghĩ làm hắn bắt được. Hắn thân mình chợt lóe, tránh đi hắn tay, cười như không cười nói, Long Tông Chủ đây là phải dùng cường sao? Hắn này chợt lóe pha giống cố Tích Cửu thuấn di, liền tính Long Tư Gia cũng không thấy ra manh mối. Hắn một nghẹn, đang muốn nói chuyện, một phong như là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở Đế Phất Y bên người. Cố cô nương, chúng ta chủ nhân cho mời. Đế Phất Y xoay người đi theo một phong đi. Long Tư Gia đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng xuất thần, ngón tay ở tay áo nội chậm rãi nắm chặt. Cố Tích Cửu đứng ở nơi xa, đem một màn này toàn bộ thu ở đáy mắt, nàng đau đầu mà xoa xoa thái dương. Long Tư Gia đã từng là sát thủ doanh huấn luyện viên, tâm tư kín đáo thực, có một số việc thời gian dài chỉ sợ không thể gạt được hắn, cùng với làm chính hắn điều tra ra tới, chi bằng cùng hắn công đạo rõ ràng hảo. Nhưng Đế Phất Y lại không cho thiệt tình đau đầu. Cố Tích Cửu trở lại kia nhà cửa thời điểm, Đế Phất Y đang ở trong phòng viết thứ gì. Vì phương tiện buổi tối chỉ đạo Cố Tích Cửu luyện công, Cố Tích Cửu lại làm người tại đây trong phòng mặt khác sắp đặt một chương giường, hai chương giường tương đối, ly cũng so gần. Đế Phất Y sau khi trở về, Cố Tích Cửu liền đem hắn cái giường lớn kia trả lại cho hắn, nàng thì tại mặt khác trên một cái giường. Nghĩ hắn ở lớp học thượng rốt cuộc còn tính cho nàng giải vây phân thượng, Cố Tích Cửu vẫn là hướng hắn nói tạ. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, môi mỏng nhợt nhạt một câu, ngươi ta cha con khách khí cái gì? Cố Tích Cửu bị hắn đổ ở nơi đó, nghẹn một lát, cười. Hiện tại ta thân phận là Tả Thiên Sứ, muốn kêu nghĩa phụ nói, cũng là các hạ xưng hô ta. Đế Phất Y lắc lắc đầu, ngươi ra mặt dày không ít nột. Trong phòng không khí ngay từ đầu còn có chút ngưng trọng, hai người cười cợt mấy câu nói đó, không khí liền lung lay không ít. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, lẫn nhau, tới, tiếng kêu nghĩa phụ tới nghe một chút. Đế Phất Y thở dài, này nhưng không thành, ta sợ kêu ngươi, ngươi sẽ bị sét đánh. Cố Tích Cửu chỉ đương hắn nói hiêu nói vượt, cũng không để ở trong lòng, xích mà cười, nói hiêu nói vượt. Đế Phất Y cười cười, không nói nữa, như cũ cúi đầu viết đồ vật. Cố Tích Cửu tò mò, thò lại gần nhìn lên, phát hiện hắn ở viết thiên thư, viết kia tự nàng một cái cũng không nhận biết. Đây là Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình hiểu được văn tự đủ nhiều, nhưng lần này văn tự lại là lần đầu tiên thấy, như là tự lại như là phù, ở hắn dưới ngòi bút nước chảy mây trôi xuất hiện. Nhìn qua giống như mây khói một mảnh, không quen biết. Đế Phất Y nhướng mày, đương nhiên không quen biết a, ta cũng chưa thấy qua. Ân, không quen biết là được rồi. Đế Phất Y như cũ bút tẩu long xà. Cố Tích Cửu ngồi ở một bên, đột nhiên hỏi một câu, một phong bọn họ là cảm kích đi. Đế Phất Y ngòi bút hơi hơi một đốn, đảo không phủ nhận, là, bọn họ đã cảm kích. Lần này chẳng những một phong ở chỗ này, liền tính là một lôi, một vân, một điện cũng toàn tới rồi, giờ phút. Này liền ở trong viện bốn người đẩy bài chín đâu. Thực hiển nhiên, bọn họ là tới cấp thể nhược Đế Phất Y hộ giá. Bọn họ có thể tới Cố Tích Cửu kỳ thật cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng cùng Đế Phất Y công lực hiện tại đều là ở đại suy giảm trạng huống hạ, nếu có tuyệt thế cao thủ phải đối bọn họ bất lợi, thật đúng là có điểm nguy hiểm. Nhưng Đế Phất Y đã từng nói, chuyện này chỉ có nàng biết cùng hắn biết, những người khác một mực không biết. Nàng đem tất cả mọi người giấu ở, bao gồm nàng bằng hữu, nàng linh sủng mà hắn lại quay đầu nói cho hắn bốn gã thuộc hạ, mà nàng nếu không hỏi ra tới nói, phỏng chừng Đế Phất Y liền này đó cũng không nói cho nàng, làm nàng trực tiếp buồn ở cổ, làm nàng tiếp tục ở hắn cấp dưới trước mặt giảm mạo, chủ thượng, mà hắn các thuộc hạ rõ ràng được đến quá hắn bày mưu đặt kế, vừa rồi nàng tiến vào khi, bọn họ còn khom người hướng nàng hành lễ, cung kính xưng hô nàng vì chủ thượng, đâu, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, bọn họ là có thể tin. Đế Phất Y lại ừ một tiếng, kia Long Tư già ở ngươi trong mắt liền thật sự như vậy không thể tin. Đế Phất Y rốt cuộc buông bút, đánh giá nàng một lát, ngươi là vì hắn bênh vực kẻ yếu. Cố Tích Cửu nhấp môi không nói lời nào. Đế Phất Y thở dài, Tích Cửu, đảo không phải bổn tọa tuyệt đối không tin hắn, mà là việc này xác thật quan hệ trọng đại, liên lụy ngươi ta sinh tử. Long Tư giả làm người chính trực vô tư, ta sớm biết rằng, nhưng hắn rốt cuộc đối ta có mang địch ý, một khi nắm giữ chủ ta uy hiếp, ta sợ hắn nhìn không được loại này dụ hoặc làm ra cái gì sai sự, này không phải ngươi ta nguyện ý nhìn đến có phải hay không? Hắn không phải người như vậy, hắn liền tính đối với ngươi có mang địch ý, nhưng đối ta không có này địch ý à, hắn sẽ không hại ta. Cố Tích Cửu theo bản năng vì Long Tư già biện giải. Đế Phất Y trầm mặc một lát, hắn không phải là người như vậy, ngươi thật sự như vậy hiểu biết hắn, lời hắn nói ngươi thật sự toàn bộ tin tưởng, một chút cũng không hoài nghi. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, Tích Cửu, ngươi là đang trốn tránh cái gì đi? Cho nên đem hắn đương cứu mạng rơm già giống nhau tin tưởng, có lẽ ngươi tin cũng không phải hắn, mà là mượn này thôi miên chính ngươi. Cố Tích Cửu trong lòng chấn động, quay đầu đi, ngươi ở nói bậy gì đó, ta không hiểu. Đế Phất Y thở dài, ngươi hiểu, chỉ là chính ngươi còn không dám thừa nhận mà thôi. Cố Tích Cửu vô ngữ, hắn nói này một phen lời nói giống như thiền cơ, nàng lại không phải hòa thượng, cũng không kia tuệ căn, hiểu hắn như vậy cao thâm nói. Bất quá nàng đối Long Tư già là thật sự tuyệt đối tín nhiệm sao? Nhớ rõ cùng Long Tư già cùng nhau quá thất tịch thời điểm, nàng đối hắn theo như lời những lời này đó còn có điểm bán tín bán nghi. Chỉ là sau lại đã xảy ra những việc này, làm nàng nhìn đến Long Tư già là thiệt tình vì nàng hảo, toàn tâm toàn ý muốn truy hồi nàng mà nàng kiếp trước thích hắn. Cho nên nàng cảm thấy này thế nếu giải trừ hiểu lầm, tự nhiên vẫn là thích hắn. Nàng không hy vọng chính mình cảm tình sẽ tả hữu lắc lư, không hy vọng vì cảm tình sự lúc nào cũng ưu phiền, không hy vọng chính mình bởi vì cảm tình sự lại bị thương. Cho nên một khi cùng Long Tư già giải trừ hiểu lầm, nàng lập tức liền tiếp nhận rồi hắn, không cho chính mình lại có hối hận đường sống. Còn có Long Tích kỳ thật cũng không thật là khiêm khiêm như ngọc quân tử, hết thảy sự đều có thể làm trời quang trăng sáng. Một cái ở trong tối hung tinh tay doanh cũng có thể hỗn như cá gặp nước huấn luyện viên sao có thể hoàn toàn làm quân tử. huống chi hắn có thể ở bên này hỗn thành một tông trưởng môn nhưng không đơn giản bằng vào vũ lực cùng y thuật là có thể làm được. Hắn tất nhiên có cổ tay của hắn cùng thủ đoạn, liền tính chơi chính trị hắn cũng là một phen hảo thủ. Cho nên Cố Tích Cửu trước nay chưa cho Long Tích đưa thẻ người tốt, nàng sở dĩ tin tưởng hắn, chính là tin tưởng hắn đối nàng cảm tình là thật sự, tin tưởng hắn sẽ không hố nàng mà thôi, nhưng hắn có thể hay không nhân cơ hội hố Đế Phất Y đâu. Cái này Cố Tích Cửu thật đúng là không dám bảo đảm. Nàng vẫn luôn không nói chuyện, ngồi ở trước bàn trầm mặc không nói. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng, thở dài, hảo đi, chuyện này ngươi đại khái là cảm thấy ta xử trí bất công. Ngươi nếu thập phần tin tưởng hắn, vậy nói cho hắn hảo, bổn tòa cũng đương đánh cuộc một phen. Đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi. Cố Tích Cửu một phen kéo lấy hắn, ngươi đi đâu? Đi cùng hắn thuyết minh chân tướng. Cố Tích Cửu nhíu mày, không có buông tay ý tứ, tính. Đốn một lát, lại thở dài, tính. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Về sau ta lại tự mình đối nàng thuyết minh thì tốt rồi. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng lôi kéo chính mình tay, trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng. Hắn mỉm cười, ngoan ngoan làm nàng nắm, ôn nhu nói, Tích Cửu, ta liền biết ngươi là để ý ta. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng buông tay, đứng dậy không chút để ý nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy ngươi dù sao cũng là vì cứu ta mới chịu thương, đương trả lại ngươi nhân tình mà thôi. Xoay người bước đi đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài hít thở không khí trước, thanh tỉnh đầu óc. Nàng tại đây mấy tiến mấy ra sân chuyển động vài vòng, phát hiện Đế Phất Y này sân tu sửa phong cách rất nhỏ kiểu nước chảy, ba bước đổi cảnh, năm bước đổi sắc. Lúc trước Thánh Tôn cũng từng ở nơi này kiến một tòa, kia tòa lâm viên cùng hiện tại này tòa rõ ràng bất đồng, bất quá đều rất cao lớn thượng. Xem ra Tả Thiên Sư cùng Thánh Tôn giống nhau, đi đến nơi nào đều thích dùng chính hắn đồ vật, ngay cả phòng ở cũng không ngoại lệ, đều là lâm thời tu cá biệt viện ra tới. Chỉ là cái này biệt viện lại có thể ở chỗ này đứng sừng sững bao lâu? Có lẽ nửa năm hắn rời đi sau, này tiểu viện cũng sẽ bị dỡ bỏ, nơi này như cũ là một mảnh phế tích. Mắt thấy nó phòng nổi lên, mắt thấy nó phòng sụt, nơi này hết thảy liền giống như Hải Thị Thận Lâu hư ảo. Có lẽ chớ ánh mặt trời vừa ra tới, sở hữu hư ảo đều sẽ tùy theo biến mất. Ở lúc trước kia tòa biệt viện ở thời điểm, nàng còn hứng thú bừng bừng mà ở trong núi di hoa cỏ lại đây, tưởng chính mình thiết kế một cái vườn hoa, thậm chí lúc ấy ở trong núi. Nhìn đến một khối đại kỳ thạch nàng cũng rất muốn dịch trở về làm trong viện trang trí. Chỉ là còn chưa chờ nàng phó chư với hành động, kia tòa nhà đã bị Thánh Tôn phái người dơ xuống, hắn hủy đi không đau lòng. Nàng lại thật sự thích ứng vài thiên, làm chính mình không thèm nghĩ kia phiến tòa nhà sân. Hiện tại nàng lại thân ở với một tòa xa hoa lộng lẫy nhà cửa chung, lại rốt cuộc đã không có lúc trước thiết trí cảnh quan tài hoa loại thảo hứng thú. Ai lại biết viện này có thể tồn tại bao lâu đâu? Mấy ngày, mấy cái cuối tuần, mấy tháng, có lẽ chờ nàng cũng có tương ứng thực lực, có thể tùy thời tạo phòng ở cái tòa nhà thời điểm. Nàng tái hảo hảo thiết kế cũng không muộn. Đối với không thuộc về chính mình đồ vật, nàng không cần thiết lại phí một chút tâm. Này sân thế nào? Phía sau chuyển đến thanh âm. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa, chính lười biếng dựa một đạo lan can cười ngâm ngâm nhìn nàng. Gia hỏa này ở bên ngoài thời điểm, nếu giả mạo Cố Tích Cửu nhưng thật ra nhất cử nhất động đều giống nàng, trừ bỏ đối người không thân thiện, mặt khác căn bản nhìn không ra hắn thật giả. Nhưng trở lại cái này trong viện, hắn nhưng thật ra yên tâm lớn mật mà lộ ra hắn bản tính, hết thảy biểu tình động tác đều là thuộc về Đế Phất Y. Có đôi khi làm người nhìn cảm giác hắn thực thiếu tấu, như vậy nhìn bổn tọa làm cái gì? Này thân xác là của ngươi, hay là ngươi là bị chính mình mê hoặc? Đế Phất Y dứt khoát đi tới, hoàn nguyên mà xoay một vòng tròn tử, bổn tòa ăn mặc nó có phải hay không rất không giống người thường. Trường kỳ bị hắn trêu đùa, Cố Tích Cửu cũng chết lặng không ít, xác thật không giống người thường, nhìn giống cá nhân yêu. Đế Phất Y cười, bảo bối nhi, ngươi đỉnh ta thân xác phồng lên cái miệng nhỏ bộ dáng mới thật sự giống người yêu. Hắn đi đến Cố Tích Cửu bên người, dắt tay nàng đi, ta mang ngươi ở chỗ này hảo hảo đi dạo. Này lâm viên là bổn tọa thân thủ thiết kế, đẹp đi. Cố Tích Cửu không nghĩ làm hắn dắt, mại trước một bước tránh đi, thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là vị lâm viên đại sư, Tả Thiên Sư đại nhân quả nhiên đa tài đa nghệ. Đế Phất Y cười, nột, ngươi có hay không hứng thú cũng thiết kế một chút, thí dụ như ở chỗ này trồng hoa loại thảo gì đó, cũng hoặc là sửa một chút cách cục, lộng cái ngươi thích phong cách. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần lạp, ta không kia phân tâm tư. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ một chút, đến luyện công thời gian gọi ta liền có thể. Xoay người đi, Đế Phất Y đứng ở nơi đó nhìn nàng bóng dáng đi xa, hơi hơi rũ con ngươi. Xem ra chính mình lần đó làm một phong hủy đi phòng ở cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý này lần thứ hai luyện công so lần đầu tiên thuận lợi không ít. Cố Tích Cửu cực nhỏ làm lỗi, đương nhiên luyện công trong quá trình tình huống thiên biến vạn hóa, Đế Phất Y như cũ canh giữ ở bên người nàng, kịp thời chỉ điểm, đảo không ra đại bại lộ, ở hai cái canh giờ nội liền hoàn thành sở hữu công pháp. Thu công sau đã là canh bốn thời gian, Cố Tích Cửu nắm chặt thời gian nằm đảo ngủ một đại giác, trong mộng lung tung rối loạn, mặt trời lên cao mới tỉnh. Nàng ngáp một cái, vén lên màn, chính nhìn đến đối diện giường phía trên ngồi ngay ngắn Đế Phất Y. Hắn tựa hồ là vừa mới thu công, xem nàng vén lên màn, hắn hướng nàng đánh thanh tiếp đón, tỉnh. Bỗng nhiên hắn ánh mắt rời xuống, hơi ngưng ở trên người nàng mỗi một chỗ. Cố Tích Cửu ở trước mặt hắn vẫn là tương đối mẫn cảm, cũng theo hắn ánh mắt xuống phía dưới xem, sau đó toàn bộ thân thể cứng lại rồi. Nàng là ăn mặc quần ngủ nghỉ ngơi, giờ phút này quần ngủ nào đó quan trọng bộ vị một kia gì kình thiên. Đế Phất Y nhìn nàng ánh mắt vi diệu, Cố Tích Cửu vội không ngừng xả quá một đoàn chăn đắp lên, mặt nhìn không được đỏ lên, sắc lang. Đế Phất Y xích mà cười, làm mộng xuân. Mới không có, Cố Tích Cửu cãi lại, nàng xác thật là làm một ít mộng, cũng không nhớ kỹ trong mộng có gì, nhưng nàng khẳng định không có mộng xuân. Nàng chợt tựa nghĩ tới cái gì, bật thốt lên nói, ngươi đây là thần bác, bột đi. Mới không phải cái gì mộng xuân khiến cho. Đế Phất Y ánh mắt càng vi diệu, ngươi hiểu thật nhiều, liền nam nhân thần mỏng, bột, cũng biết. Kia đương nhiên, nàng chính là nửa cái sinh vật chuyên gia, nam nữ. Thân thể điểm này sự nhưng không lừa gạt được nàng. Nàng chỉ là không nghĩ tới giống Đế Phất Y như vậy nam tử cũng sẽ có bình thường nam tử mới có hiện tượng. Nàng ban đầu kỳ thật vẫn luôn đem hắn đương thần tiên cung ở thần đàn thượng. Không nghĩ tới ngươi ngươi cũng như vậy. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc đầu. Đế Phất Y nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười, tươi cười ẩn ẩn có chút nguy hiểm. Tích Cửu, ngươi sẽ không vẫn luôn không đem ta đương nam nhân đi. Nói lời này thời điểm hắn đã hạ chính hắn giường lớn, ngồi ở nàng trước giường, cùng nàng khoảng cách cực gần. Hắn trên người khí thế quá cường, Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu hướng giường dịch một dịch, ho khan một tiếng, ta vẫn luôn bắt ngươi đương thần tiên tới. Nàng ngồi dậy, lược cảm ứng một chút trên người, phát hiện nơi đó như cũ long tinh hổ mãnh, trường khó chịu nàng không dám xốc lên chăn xuống đất. Đế Phất Y dứt khoát một cái cánh tay chi cằm ghé vào nàng trước người, mỉm cười nhìn nàng, thẹn thùng. Hắn ấm áp hơi thở cơ hồ muốn thổi quét ở nàng trên lỗ tai, rõ ràng ở đùa giỡn nàng. Cố Tích Cửu hô mà một tiếng ngồi dậy, Đế Phất Y như là đầu nàng thượng nghiện, trực tiếp ghé vào nàng trên vai, ở nàng bên tai thổi khí như lan, bảo bối nhi, ngươi làm bổn tọa lỗ tai đều đỏ đâu. Bất quá hắn không dám lại về phía trước lại gần, bởi vì Cố Tích Cửu trong tay một thanh sáng như tuyết chủy thủ liền hoành ở hắn cổ phía trên. Ta còn có thể làm ngươi cổ cũng hồng đỏ lên, ngươi tin hay không? Đế Phất Y nhìn xem kia chủy thủ nhìn nhìn lại nàng, bảo bối nhi, ngươi này chủy thủ thật cắt bỏ nói cắt chính là chính ngươi cổ a, ngươi này thân xác không nghĩ muốn. Cố Tích Cửu mỉm cười, yên tâm, ta chính là cho ngươi phóng điểm huyết, làm ngươi đau một chút, sẽ không thật thương đến ta chính mình thân xác. Không tin ngươi cứ việc thử xem. Đế Phất Y thở dài, đôi mắt nhìn nàng, ta không tin, về phía trước bỗng nhiên một dựa. Cố Tích Cửu rút tay về không ngừng, lòng bàn tay chủy thủ ngã xuống trên mặt đất, ngươi điên rồi. Đế Phất Y mi mắt cong cong, như là thực vui vẻ, giơ tay ôm lấy nàng bả vai, tiểu Tích Cửu, ngươi đánh cuộc bất quá ta. Cố Tích Cửu ác từ gan biên sinh, bỗng nhiên nghiêng người đem hắn phát gục trên giường phía trên, ngữ điệu nguy hiểm, Đế Phất Y, hiện tại ta chính là nam nhi thân. Đầu má, bị hắn vừa rồi kia một đùa giỡn, nàng cảm thấy nàng chỗ nào đó càng trướng. Đế Phất Y lười biếng nằm ở nơi đó, phảng phất là nhậm nàng thịt cá, ân. Sau đó ngươi cái đầu, hắn còn trông cậy vào nàng thao tác khối này nam nhi thân cường hắn a. Kia chính là nàng chính mình thân xác, tuy rằng mỹ mỹ đã, nhưng nàng nhìn đến liền có một loại rất quái dị cảm giác. Cố Tích Cửu lười đến lại cùng hắn dây dưa, trực tiếp vòng khai hắn, thả người nhảy xuống giường, cúi đầu nhìn lên, nơi đó còn cao cao đứng thẳng khởi một cái lều trại nghiêng. Mắt nhìn lên, thấy Đế Phất Y nằm nghiêng ở trên giường, vẻ mặt hứng thú mà nhìn nàng. Cố Tích Cửu giơ tay, một kiện quần áo liền bay đến hắn trên đầu, phi lễ chớ coi a, đừng làm hại ta thân xác trường lỗ kim. Nàng chính cân nhắc muốn hay không xối một chậu nước đi xuống nhìn xem có thể hay không làm này tiểu Đế Phất Y thấp thấp đầu. Phía sau Đế Phất Y rốt cuộc không hề đậu nàng. Ngươi trước ngồi xuống, khí nạp đan điền, vận hành nhâm đốc, ngữ khí rốt cuộc đứng đắn lên. Cố Tích Cửu bán tín bán nghi, rốt cuộc ngồi xuống theo lời vận công. Một lát sau, kia tinh thần tiểu Đế Phất Y rốt cuộc ngoan. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai cái này cũng có đối phó biện pháp, ngươi ban đầu mỗi ngày sáng sớm đều là làm như vậy. Đế Phất Y mặc một lát, nó ở trong tay ta thời điểm không xuất hiện quá loại tình huống này. Cố Tích Cửu mới không tin, nói giống như là nàng sắc lang dường như, ngươi liền lừa dối đi. Đế Phất Y cười cười, không nói nữa, hắn là thần, thật đúng là không có bình thường nam tử những cái đó phản ứng. Ở không đụng tới Cố Tích Cửu phía trước, hắn thậm chí liền dục cũng không có, mà nàng giống như là kia Pandora hộp chìa khóa, mở ra hắn sở hữu cảm xúc, làm hắn sống được giống một người như vậy. Lại qua 3 ngày, mỗi ngày sáng sớm rời giường phía trước Cố Tích Cửu đều phải vận một lần công, làm tiểu Đế Phất Y khôi phục bình thường. Cố Tích Cửu lại đi thượng một tiết khóa, lần này cũng không tệ lắm. Đế Phất Y cho nàng làm giáo trình thực tường tận, có khả năng học sinh hội hỏi vấn đề cũng toàn cho nàng liệt ra tới cũng giải đáp. Hơn nữa Đế Phất Y ở dưới cho nàng đề cái tỉnh, nàng này đệ nhị tiết khóa thượng thực viên mãn. Mà lúc này đây đi học khi, Vân Thanh La cũng tới, nàng nhìn qua hao gầy không ít, người cũng quy quy củ củ, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn phía Đế Phất Y, ánh mắt lửa nóng điểm, tựa hồ cũng không khác dị thường. Tan học sau, Cố Tích Cửu thoáng đợi một chút Đế Phất Y, bởi vì thứ này nói cho nàng tan học sau nếu không đợi hắn, hắn liền ở trước công chúng chạy như bay truy nàng, làm mọi người đều nhìn đến Cố Tích Cửu điên cuồng đuổi theo Đế Phất Y vì chính mình danh tiết suy nghĩ. Cố Tích Cửu rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi hắn uy hiếp, không phải nửa tháng sao, nàng nhìn một chút liền đi qua. Nàng là đứng ở một cây đại thụ hạ đẳng, bởi vì có chút nhàm chán, nàng tùy tay bẻ một đoạn cành liễu ở trong tay chiết. Trời ơi, gió nhẹ một táp, Long Tư già ở nàng bên cạnh người cách đó không xa hiện thân. Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, đem kia cành liễu tùy tay vứt bỏ. Long Tư già nhìn xem trên mặt đất bị nàng chiết thành 8 tự cành liễu, nhìn nhìn lại nàng, trong mắt hình như có ánh sáng nhạt xẹt qua. Cố Tích Cửu lại trong lòng trầm xuống, chính mình có chút thói quen tính động tác nhỏ thật đúng là muốn mệnh. Những người khác có lẽ sẽ không chú ý, nhưng Long Tư già đối nàng quá quen thuộc, hắn nói không chừng có thể từ nàng một ít động tác nhỏ thượng nhìn ra manh mối. Nàng bất động thanh sắc, lại tùy tay chiết một đoạn cành liễu, chiết mấy cái vòng, lại chọn môi cười, tiểu nha đầu ngoạn ý, thật không rõ thứ này có cái gì hảo ngoạn, cố tình nàng còn chơi thực nghiện giống nhau. Tùy tay vứt bỏ, vô vô tay, lười biếng dựa vào thụ trước, lại lười biếng hướng Long Tư già chào hỏi một cái, Long Tông Chủ, biệt lai vô dạng. Nói đến nàng cũng có 3 ngày không thấy được hắn. 3 ngày không lâu sau không ngắn, cư nhiên làm Long Tư già cả người cũng hao gầy một vòng. Cố Tích Cửu trong lòng đối hắn có hổ thẹn, nhưng mặt ngoài không dám lộ ra cái gì, đánh thanh tiếp đón sau, nàng xoay người muốn rời đi. Đế Phất Y, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Long Tư Giả cố ý vô tình mà ngăn trở nàng đường đi. Cố Tích Cửu nhướng mày, nhìn qua có chút không kiên nhẫn, bổn tòa không có nghĩa vụ bồi các hạ liêu. Nàng hiện tại không muốn cùng hắn thâm liêu, miễn cho lộ ra dấu vết. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, có thể sao? Long Tư Giả nhìn nàng, Cố Tích Cửu quay đầu liền đi. 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ cũng không thể sao? Long Tư Giả ở phía sau không cam lòng từ bỏ, Cố Tích Cửu không để ý tới. Tích Cửu, ta biết là ngươi. Long Tư Giả bỗng nhiên ném cái bom ra tới. Cố Tích Cửu dưới chân hơi hơi một đốn, hắn cư nhiên nhận ra tới. Không, có lẽ hắn chỉ là trá nàng Cố Tích Cửu đang muốn lại về phía trước đi. Long Tư Giả thanh âm liên tục truyền đến, các ngươi trao đổi thân thể đúng không? Tích Cửu, Đế Phất Y sợ ta hố hắn, không chịu nói ra chân tướng, ngươi cũng sợ sao? Ngươi cho rằng ta sẽ hố ngươi? Hắn là dùng truyền âm nhập mật, thực hiển nhiên hắn cũng biết lợi hại, không trước mặt người khác gào ra tới. Long huấn luyện viên quả nhiên là không hảo lừa gạt. Cố Tích Cửu chỉ phải đứng lại, như cũ dùng Đế Phất Y miệng lưỡi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Long Tư Giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ ra việc công xử theo phép công bộ dáng. Đế Phất Y, ta ở trong viện bị rượu nhạt, không bằng chúng ta đi uống một chén. Tính ta một cái. Cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đứng ở nơi đó, chính mỉm cười nhìn nàng cùng Long Tư Giả. Ba người cuối cùng cũng không có đi Long Tư Giả trong tiểu viện uống rượu, mà là đi Đế Phất Y trong phủ, bởi vì Đế Phất Y trong phủ rượu ngon nhiều. Phủ đệ hậu viên, hậu viên chung có một góc tiểu hồ, trong hồ có đình, trong đình có bàn có ghế, có rượu có đồ ăn. Ba người ngồi vây quanh ở tiểu đình chung. Long tông chủ quả nhiên thực thông minh a. Đây là Đế Phất Y nói câu đầu tiên lời nói, nói lời này thời điểm, hắn tuy rằng vẫn là Cố Tích Cửu thân mình, ngữ khí động tác đã là chính hắn. Long Tư Giả hơi nhấp môi mỏng, đối với Cố Tích Cửu gương mặt kia, hắn nói không nên lời cái gì khó nghe nói, chỉ là nhàn nhạt nói, hảo thuyết, hảo thuyết, chủ yếu là ta. Đối Tích Cửu quá quen thuộc, mà các hạ lộ ra sơ hở cũng thật là quá nhiều. Ách, bổn tòa nơi nào lộ ra sơ hở? Đế Phất Y như là thực cảm thấy hứng thú, tùy tay cấp Long Tư Giả đổ một chén rượu. Long Tư Giả mặt vô biểu tình, các hạ sơ hở quá nhiều. Các hạ biểu tình động tác mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, tuy rằng nhìn không ra cái gì, thậm chí ngươi thứ ta những lời này đó cũng thực bị thương ta một chút, nhưng ngươi ở hàng ngày hành vi chung vẫn là lộ ra không ít dấu vết. Thí dụ như ngươi không nghĩ làm bất luận kẻ nào tiếp cận ngươi, thí dụ như ngươi bỗng nhiên đối bạn tốt lãnh đạm, Đế Phất Y nhướng mày, liền này đó đã cũng đủ làm người hoài nghi này thân xác thay đổi người. Vậy ngươi như thế nào biết là bổn tòa cùng Tích Cửu trao đổi? Long Tư Giả nói, ta ngay từ đầu cũng không có hoài nghi các ngươi là trao đổi, mà là hoài nghi có cái gì ác linh đem Tích Cửu hồn phách cấp tế chạy, một cái trong cơ thể giống nhau không có khả năng có hai cái hồn phách cùng tồn tại, cho nên ta âm thầm vì Tích Cửu chiêu quá hồn tốn công vô ích sau, ta liền bắt đầu hoài nghi nàng hồn phách có thể hay không bị người nào bắt đi vây ở cái gì con rối bên trong. Rốt cuộc hôm nay tụ đường còn có cái con rối sư, giống nhau con rối sư trong tay là nắm giữ mấy cái ác linh cung này sử dụng. Hắn những lời này chỉ hướng phi thường rõ ràng, Đế Phất Y không nói chuyện, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Long Tư Giả tiếp tục nói, Tích Cửu nếu không bị thương, nàng hồn phách đồng dạng cường đại, sẽ không bị người đoạt xá, chỉ có nàng nhất suy yếu thời điểm mới có cái này khả năng. Cho nên ta đi nhìn chằm chằm Vân Thanh La mấy ngày, thậm chí cũng đem nàng mê đi lục soát nàng trên người, không lục soát ra cái gì. Ở nàng nơi đó thật sự xem xét không ra cái gì dị thường. Vì thế ta lại đem ánh mắt quay lại tới, chú ý quan sát ngươi, tự nhiên liền nhìn ra tới một ít sơ hở. Cố Tích Cửu trong lòng hơi ấm, nguyên lai âm thầm Long Tư Giả vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng giơ tay vì Long Tư Giả đổ một chén rượu, xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Long Tư già nhìn nàng một cái, thở dài, ta biết ngươi chỉ là chung người việc, việc này không trách ngươi. Giơ tay tưởng vỗ vỗ nàng tay nhỏ an ủi một chút, nhưng nhìn đến chính là Đế Phất Y bàn tay to, hắn lại vẻ mặt ghét bỏ mà rời đi ánh mắt. Hắn lại nói vài chỗ hoài nghi địa phương, sau đó ánh mắt chuyển hướng Đế Phất Y, đáy mắt ẩn ẩn có tí đắc ý. Đế Phất Y, ta nói này đó nhưng đối, đối, rất đúng. Đế Phất Y mỉm cười, giơ tay vì hắn lại rót một chén rượu, xem ở ngươi như vậy thông minh phân thượng, bổn tòa kính ngươi một ly. Long Tư già không khách khí mà đem uống rượu hạ, hắn nhưng thật ra không sợ Đế Phất Y ở trong rượu pha dối, rốt cuộc chính hắn chính là y thuật danh gia, trong rượu có hay không độc hắn vẫn là thực dễ dàng phân biệt. Hắn có một loại dương mi thổ khí cảm giác, cùng Đế Phất Y đánh nhiều năm như vậy giao tế, bình sinh không biết bị hắn hố nhiều ít hồi, lần này nhận ra cũng chọc thủng hắn ngụy trang, cũng coi như là đánh một cái khắc phục khó khăn. Nếu đã ngả bài, kia hắn cũng không hề khách khí. Đế Phất Y, ngươi rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì? Vì sao phải cùng Tích Cửu đổi thể? Ngươi ngày ấy không phải nói Tích Cửu không thể lại đổi thể sao? Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, cũng không khách khí, bổn tòa vì sao phải nói cho ngươi? Long Tư già không nghĩ tới hắn như thế vô lại, ngươi. Đế Phất Y giơ tay uống lên một chén rượu, bổn tòa xác thật không có báo cho ngươi nghĩa vụ. Đế Phất Y, ta cảm thấy chuyện tới hiện giờ chúng ta ba cái nên thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hay là ngươi cho tới bây giờ còn đối ta tràn đầy phòng bị? Ta nếu muốn hại ngươi, hôm nay cũng sẽ không tại đây nói toạc, mà là âm thầm dự bị hố ngươi việc. Long Tư già giận sôi máu. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, Long Tông Chủ, ngươi cũng may mắn tại đây nói toạc, mà không phải đi an bài cái gì chuyện ngu xuẩn, bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng bổn tòa ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm. Long Tư già nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Đế Phất Y thản nhiên cười, đại đêm qua giờ hợi nhị khắc, ngươi ở chính mình trong viện cách làm cấp Tích Cửu chiêu hồn, trên bàn bãi cống phẩm 5 bàn, theo thứ tự vì, hắn nói ra 5 bàn trái cây tên cùng hình dạng, cách làm 3 lần, 3 lần đều bất lực trở về. Long Tư già sắc mặt thay đổi. Ngươi sao biết? Đế Phất Y không để ý tới hắn, tiếp tục nói, tối hôm qua giờ tí, ngươi đêm thăm Vân Thanh La chỗ, dùng tô phong một ngày hương đem nàng mê choáng, lục soát nàng con rối túi, cộng tìm ra con rối 2 cụ, con rối linh 3 con, chú thuật giấy 20 chương. Hắn lại nói ra một chuỗi tên, cùng Long Tư già màn đêm buông xuống sở lục soát đồ vật không sai chút nào. Long Tư già ngây người sau một lúc lâu, ngươi dám thị ta? Đế Phất Y, ngươi nguyên lai vẫn luôn không tin ta? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ngươi không phải cũng là không tin bổn tòa sao? Bằng không ngươi phát hiện Tích Cửu không thích hợp, lại mắt thấy nàng chủ vào ta sân, vì sao không tới nhắc nhở, mà là ở sau lưng triển khai điều tra? Ngươi không sợ nàng là ác linh bám vào người ở ngươi điều tra trong lúc liền đối bổn tòa bất lợi sao? Có lẽ ở ngươi ở sâu trong nội tâm, kỳ thật là ngóng trong cái này, ác linh có thể đem ta trừ bỏ đi. Long Tư già, hắn đầu ngón tay hơi lạnh, đáy lòng chỗ sâu nhất liền chính hắn cũng nói không rõ địa phương, tựa hồ xác thật có như vậy điểm bí ẩn ý tưởng. Hắn trên người có mồ hôi lạnh toát ra, vị này tả thiên sư tư duy trinh thám năng lực thật đúng là không phải giống nhau khủng bố, hơn nữa thâm hải nhân tâm. Đế Phất Y đem thân mình về phía sau một dựa, ngươi nhìn, ngươi kỳ thật cũng không tin ta, dựa vào cái gì muốn bổn tọa tin ngươi? Trong lòng bí ẩn ý tưởng tuy rằng bị Đế Phất Y đoán trúng, nhưng Long Tư già lại không nghĩ thừa nhận, ngươi nghĩ nhiều. Lấy ngươi như vậy cường đại bản lĩnh, nàng liền tính thật là ác linh bám vào người, lại há có thể nề hà được ngươi? Nếu một cái ác linh là có thể đem ngươi thế nào, ngươi đại khái cũng sống không đến hiện tại. Đế Phất Y cười, cua cua trong tay chén rượu, ngươi trả thù là hiểu biết bổn tọa, tới, kính ngươi một ly. Long Tư già không nói chuyện, nhưng cũng cùng hắn chạm vào một ly. Hai người uống xong rồi rượu, Long Tư già nhìn về phía cô Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi nhưng có nói cái gì đối ta nói? Cô Tích Cửu nhợt nhạt câu môi, bưng lên chén rượu, Long huấn luyện viên, Tích Cửu đối với ngươi hổ thẹn, kính ngươi này ly. Chính mình từ đổi thể nghĩ mà sợ lòi vẫn luôn lãnh đạm hắn, vì tuân thủ đối đế phất y hứa hẹn, vẫn luôn gạt hắn, chính mắt chứng kiến đến hắn thống khổ cũng có thể làm được thờ ơ. Trái lại Long Tư Dạ, hắn nhưng vẫn vì chuyện của nàng mà hối hả, chuyện này là nàng thực xin lỗi. Bằng hữu, Long Tư Dạ đôi mắt hơi hơi sáng ngời, mỉm cười, Tích Cửu, ngươi vĩnh viễn không cần đối ta nói xin lỗi. Ta biết tính tình của ngươi, vô luận như thế nào làm đều là có nguyên nhân, ta sẽ không truy vấn, cũng sẽ không lòng nghi ngờ ngươi. Cô Tích Cửu lại cười cười, bằng ngươi lời này ta cảm thấy cũng nên kính ngươi đệ nhị ly. Nàng đang muốn ngửa đầu uống xong, đế phất y nâng tay áo đè lại cổ tay của nàng, Tích Cửu, ngươi không rất thích hợp uống rượu, số lượng vừa phải liền có thể. Cô Tích Cửu cười, nhưng kia cười lại chưa tới đạt trong ánh mắt, yên tâm, ta tự nhiên biết cái này, uống cũng không phải rượu, là thủy. Đế phất y, Dạ Minh Châu hơi hơi lóe sáng, ánh sáng nhu hòa không chói mắt, lại có thể chiếu sáng lên toàn phòng. Cô Tích Cửu cúi đầu ở trên bàn học tập Tử Vân Ban lớp học bút ký. Này lớp học bút ký là đế phất y đỉnh nàng thân xác đi học khi nhớ kỹ, thật xinh đẹp lối vẽ tỉ mỉ chữ khải, hơn nữa là nàng tự thể. Cho nên liền tính hắn sao chép khi có đồng học ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không phát giác dị thường. Phòng trong có chút tĩnh, đế phất y sao chép một hồi những cái đó, thiên thư, ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Hắn có thể tinh tường nhận thấy được nàng trầm tĩnh, không giống trước hai ngày, nàng thường thường lại đây nhìn một cái hắn viết, thiên thư, ngẫu nhiên còn sẽ hướng hắn lãnh giáo hai câu, nhưng hôm nay từ Long Tư Dạ đi rồi, nàng một câu vô nghĩa cũng không lại cùng hắn nói. Hắn cho rằng nàng sẽ tìm hắn tính một chút chướng rốt cuộc hắn làm những cái đó sự chẳng những giấu giếm Long Tư Dạ, cũng giấu giếm nàng, đem nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Chuyện này làm cũng không phúc hậu. Chỉnh sự kiện thoạt nhìn hắn không tin Long Tư Dạ, cũng không tin nàng lấy nàng tính tình, tất nhiên sẽ chất vấn hắn vài câu, giận nóng nảy nói không chừng còn sẽ cùng hắn trở mặt. Cho nên đế phất y vẫn luôn chờ, chờ nàng chất vấn, lại không nghĩ rằng cố Tích Cửu căn bản không chất vấn hắn, nàng vẫn luôn bình chân như vậy, chỉ là an tĩnh không ít. Nàng vẫn luôn xem những cái đó lớp học bút ký, dụng tâm học, cả đêm cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng thật ra đế phất y hỏi nàng vài câu, thí dụ như ngươi có chỗ nào không hiểu địa phương, thí dụ như muốn hay không uống nước. Từ từ, hắn xả vài cái lý do tới cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng đều dùng ngắn ngủn mấy chữ đáp lại, không có, không cần, cảm ơn, mắt thấy đêm đã khuya, mau tới. Rồi luyện công thời gian, đế phất y rốt cuộc nhìn không được, tiểu Tích Cửu, ngươi có phải hay không ở sinh khí? Nàng ngước mắt, kia một đôi con ngươi khác hắc, cũng thực tĩnh, sinh ngươi cái gì khí? Sinh khí chỉnh sự kiện ta cũng gạt ngươi, sinh khí ta phái người giám thị Long Tư Dạ. Cô Tích Cửu đạm đạm cười, không có gì nhưng tức giận. Ngươi có ngươi cố kỵ, ngươi không tin ta, không tin Long Tư Dạ cũng thực bình thường, ta nghĩ nghĩ, cũng thật không có gì làm ngươi đáng tín nhiệm. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, được rồi, không còn sớm, nên luyện công, sớm cho kịp khôi phục chúng ta cũng có thể sớm cho kịp đổi trở về, mỗi người vào vị trí của mình. Khoanh chân liền ngồi lên giường, thực nghiêm túc đả tòa bộ dáng, chúng ta bắt đầu đi. Đế phất y, hắn giống như lần này đem nàng cấp đắc tội quá mức, nàng nếu cùng hắn nháo cùng hắn chơi tính tình đảo không có gì. Nhưng nàng lại là chân chính bắt đầu xa cách hắn hắn. Nhất thời thế nhưng không thể tưởng được như thế nào lại đem lẫn nhau khoảng cách kéo gần. Hắn cả đời này đang ở địa vị cao, luôn luôn là làm theo ý mình quán, có thể nói rất có chút chuyên quyền độc đoán, làm việc chỉ suy xét đúng sai, suy xét nhanh nhất lối tắt, căn bản không suy xét những người khác cảm thụ, cũng không thèm để ý người khác cảm thụ. Hiện tại hắn lần đầu tiên có để ý người, cũng chỉ là tôi luyện nàng, sủng nàng, thích nàng, đậu nàng, nhưng làm việc thời điểm vẫn là thói quen tính tư duy, thói quen tính cách làm. Nếu đối phương là cái ngây thơ đáng yêu, ngây thơ vô tri nữ hải tử đảo cũng thế, nàng sẽ an tâm ở hắn cánh chim hạ vui sướng trưởng thành, ngẫu nhiên lừa nàng một lần, nàng cũng nhiều nhất đánh cuộc một cái miệng nhỏ khí, cùng hắn làm nũng, hắn chỉ cần hống thượng một hống cũng liền hống xoay. Nhưng đối phương cố tình là vị kiên cường độc lập, dám làm dám chịu nữ hài tử, tâm tư kín đáo trình độ không thua gì hắn. Một khi dâm đến nàng điểm mấu chốt, lại tưởng hống chuyển liền khó khăn. Càng quan trọng là, có một số việc liên lụy quá lớn, hắn thật sự không thể cùng nàng giải thích. Tính, làm nàng bình tĩnh hai ngày, hắn lại chậm rãi đem nàng hống chuyển là được. Hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. Nàng hiện tại luyện công đã rất quen thuộc, đế phất ý chỉ ngẫu nhiên để điểm nàng hai câu, lại chú ý nàng luyện công tiến độ là được. Xem nàng ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, khép hờ con mắt. Quanh thân có nhàn nhạt sáng rọi uốn lượn, mà này sáng rọi cũng một ngày so với một ngày nùng liệt. Đế phất y nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nàng luyện công khi chính mình là nhìn không thấy, bằng không nhìn đến này vờn quanh nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, chỉ sợ nàng không dậy nổi lòng nghi ngờ đều khó. Này bộ công pháp là hắn chuyên dụng khôi phục công pháp, chỉ đối thần thể hữu dụng, hắn không truyền thụ quá bất luận cái gì một người, hiện tại tương đương trước tiên truyền thụ cho nàng, cho nên lần này đổi thể kỳ thật cũng vẫn là có chút chỗ tốt, bởi vì nàng chính mình này tiểu thân thể còn chưa chân chính tu luyện ra tới, nếu dùng nàng bản thể luyện, phỏng chừng luyện thượng vài cái nàng phải nổ tan xác mà chết. Có lẽ đây cũng là thiên đạo an bài. Hắn ngồi ngay ngắn ở nàng đối diện, thời khắc chú ý nàng động tĩnh, thấy nàng luyện công vững vàng sau, hắn lại cảm ứng một chút tự thân. Nàng này tiểu thân mình ở hắn cái này thần hồn tẩm bổ ha, trưởng thành cũng bay nhanh, đương nhiên thương thế cũng tốt bay nhanh. Nếu là nàng chính mình tinh dưỡng, ít nhất một tháng nàng mới có thể khôi phục bình thường sử dụng công pháp. Nhưng hiện tại thay đổi hắn ở thân thể của nàng, bất quá ngắn ngủn 5-6 thiên thời gian, nàng này thương đã hảo thất thất bát bát, công lực cũng khôi phục thực mau. Thậm chí này thân thể linh lực cũng tăng trưởng kinh người. Không đổi thể thời điểm nàng là ngũ giai 7, hiện tại lục giai. Bất quá Cố Tích Cửu là không biết, đế phất y dùng nàng này thân thể thăng cấp thời điểm đúng là buổi tối. Nàng lúc ấy chính vội vàng luyện công, căn bản không thấy được. Đế phất y cũng không đối nàng nói, hắn tưởng chờ đổi trở về sau cấp nha đầu này một kinh hỉ. Đế phất y có thói ở sạch, làm hắn 5-6 thiên không tắm rửa đó là không có khả năng sự, giết hắn tương đối mau. Hắn cùng Cô Tích Cửu một phen cò kè mặc cả sau, phải đến một cái hai bên đều tán thành phương án, mỗi ngày cố định thời gian hai người đi kia hồ sâu phao tắm. Cô Tích Cửu nguyên bản không muốn cùng hắn cộng đồng phao tắm, giống tẩy uyên ương tắm dường như, nàng cảm thấy không thích hợp. Nhưng đế phất y nói sợ nàng không yên tâm, chi bằng hai người cộng đồng tẩy, phương tiện cho nhau giám thị ở hồ sâu phao tắm thời điểm. Hai người đều vận dụng một loại công pháp, kia công pháp có thể cho nước sôi trào, làm dòng nước ở bọn họ quanh thân nhanh chóng lưu động, như vậy kích thích dòng nước xúc rửa ở trên người, cái gì cáu bẩn đều bị hướng chạy, như thế cũng coi như là giải quyết tắm rửa vấn đề. Thời gian quá thực mau, lại là 3 ngày qua đi. Này 3 ngày vẫn luôn gió êm sóng lặng, Cô Tích Cửu như cũ cùng đế phất y cơ hồ là cùng tiến cùng ra, không biết tiện sát bao nhiêu người. Chắc hẳn phải vậy, mọi người xem Long Tư Giả ánh mắt liền mang theo điểm thương hại. Long Tư Giả thích Cô Tích Cửu thích thật sự rõ ràng, cơ hồ là mỗi người đều có thể nhìn ra tới sự. Hiện tại mắt thấy chính mình âu yếm nữ nhân cùng một cái khác nam tử cùng tiến cùng ra, thậm chí cùng ở một cái sân, như là chuyện tốt gần bộ dáng. Hắn lại như thế nào không mất ý. Hắn nhìn qua tiểu tụy không ít, liền tính cấp học sinh đi học cũng thường thường thất thần, ngẫu nhiên giảng bài giảng lộn xộn, trở thành học sinh gian truyền lưu trò cười. Có học sinh tận mắt nhìn thấy đến hắn đi đế phất y trong viện tìm Cô Tích Cửu, kết quả bị bốn sử ngăn lại, liền đại môn cũng vào không được. Còn có học sinh nhìn đến hắn ở đế phất y viện ngoại bồi hồi thật lâu sau, còn có học sinh nhìn đến hắn ở dưới ánh trăng thổi sáo, hình chỉ ảnh đơn. Vì thế, ở thiên tụ đường mỗi người đều biết, vị này Long Tông chủ thất tình mà Vân Thanh La mấy ngày này cũng thành thật thông minh không ít, chuột chạy qua đường dường như, mỗi ngày tới vội vàng đi học, tan học về sau lại vội vàng hồi nàng chính mình tiểu viện. Bởi vì Vân Thanh La có thương tích trong người, cho nên Cổ Tàn Mặc cũng chưa cho nàng phân phối cái gì nhiệm vụ, chỉ làm nàng tinh tâm dưỡng thương liền có thể. Ái là cái làm người thực thương tình sự, Vân Thanh La lần này là thật sự bị thương thương tích đầy mình, đối đế phất y đó là hận ái đan xen, nhưng cũng biết chính mình kiếp này như cũ vô vọng, cũng hoặc là nàng cùng hắn nguyên bản chính là vô duyên, bất quá này còn không phải làm nàng nhất lo lắng, nàng nhất lo lắng sự tình là nàng, đế phất y, không thấy, cái kia vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng người gỗ, vẫn luôn cho nàng vô số an ủi người gỗ cư nhiên ở nàng trong túi chữ vật mất tích, cho nên mấy ngày nay nàng ở thương tình rất nhiều, cả người cũng như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cực kỳ thấp thỏm. E sợ cho nàng người kia ngẫu nhiên sẽ bị đế phất y phát hiện, nếu bị phát hiện, nàng liền thật sự chết chắc rồi. Này một đêm, nàng một mình nằm ở trên giường chính lòng tràn đầy thê lương mà ngủ không được, môn nhẹ nhàng một vang, kéo kẹt mở ra, một người lắc mình mà nhập, tóc đen áo tím, mặt nà phúc mặt, Vân Thanh La thẳng nhảy dựng lên, ngươi, nàng không màng chính mình đau xót thân mình, nhào lên trước một phen kéo lấy đối phương tay, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi đâu, không đúng, ngươi như thế nào sẽ chính mình chạy, người này đúng là nàng mất đi người gỗ, nàng nhảy qua cấp, chấn động miệng vết thương, đau đến lại cong hạ thân mình, người nọ, nhẹ nhàng thở dài, đem nàng chặn ngang bế lên, một lần nữa đặt ở trên giường, ngươi còn bị thương, như thế nào như vậy không cẩn thận, thanh âm ôn nhu như nhau từ trước, Vân Thanh La phẫn nộ, kéo lấy hắn cổ áo tử, nói, ngươi như thế nào chính mình chạy, người nọ lại thừa cơ ngăn chặn nàng, hôn lên đi, Vân Thanh La thân mình hơi hơi run lên, ôm lấy cổ hắn, thanh âm khẽ run, ngươi, đóng đôi mắt, lẩm bẩm một tiếng, phất y, người nọ trong mắt có ánh sáng nhạt lưu động, ở kích hôn chung bỗng nhiên giơ tay kéo ra nàng xiêm y, lộ ra bạch dương là lướt thân thể mềm mại, ngón tay tàn sát bừa bãi thực hiển nhiên, đây là hắn cùng nàng ở bên nhau thường xuyên làm một ít việc, cho nên người này làm rất quen thuộc. Vân Thanh La thân mình lại run lên, nước mắt lưu càng cấp, cũng không chống đẩy, chỉ là thường xuyên nỉ non đế phất y tên phảng phất cùng nàng làm việc này chính là nàng cảm nhận chung người kia. Người này rũ mắt nhìn nàng, khóe môi, cười ôn nhu, đáy mắt lại hiện lên một mạt chán ghét, hắn dùng tay liền đem nàng đưa lên thiên đường, đương Vân Thanh La từ thiên đường phản hồi hiện thực, nàng nhìn trước mắt người gỗ lại tâm sinh chán ghét, một tay đem hắn đẩy ra, ngươi lăn, ngươi không phải hắn, không phải, không cần làm bẩn ta, thường lui tới nàng như vậy đẩy ra hắn thời điểm, hắn đều sẽ an tĩnh mà thối lui đến một bên, chờ nàng lại đem hắn trang nhập túi chữ vật, nhưng lần này lại không có, hắn lui về phía sau một bước sau lại phụ cận, một phen cầm nàng vai, cười khẽ, Vân Thanh La, ngươi như vậy lừa mình dối người tới khi nào? Vân Thanh La bị hắn nắm bả vai sinh đau, lại khiếp sợ mà trợn to mắt thấy hắn, ngươi, người nọ ngồi ở nàng bên cạnh người, ngón tay lại xoa nàng ngực, bỗng nhiên nhấn một cái, chính ấn ở kết thúc cốt chỗ, Vân Thanh La thoáng chốc đau ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng phản kháng hắn nhưng người nọ lực lớn vô cùng, nàng lại là ở thương. Chung, xử không ra nhiều ít sức lực, bị người nọ hoàn toàn giam cầm ở trong ngực, không thể động đậy. Người nọ như cũ cười ôn nhu, Thanh La, ngươi thương thành như vậy, liền không có hận sao? Ngón tay lại leo lên đến nàng bị kiếm xuyên thủng địa phương, nơi đó đã kết vảy, nhưng một sờ vẫn là vô cùng đau đớn. Người nọ ngữ điệu ôn nhu, động tác lại không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp dùng ngón tay vạch trần nàng huyết vảy, Thanh La, ngươi nơi này không đau sao? Vân Thanh La đau đến phát run, cái trán mồ hôi lạnh không cần tiền dường như mạo, dừng tay dừng tay, ngươi dừng tay, người nọ lúc này mới dừng tay, biết đau, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải ta, ta con rối. Vân Thanh La ánh mắt hoảng sợ, nàng vừa rồi liều mạng muốn dùng con rối thuật khống chế hắn, kết quả căn bản không phản ứng. Thanh La, ta là... Người nọ thở dài, bất quá ta là có mặt khác chủ nhân. Thanh La, ta đãi ở bên cạnh ngươi 2 năm, đối với ngươi vẫn là có cảm tình, người kia ngươi chú định không chiếm được, sao không đem ta thật sự trở thành hắn? Ngươi xem ta sẽ hống ngươi, sẽ làm ngươi vui vẻ, sẽ làm ngươi sung sướng, dung mạo khí độ cũng tựa hắn, nơi nào so với hắn kém. Vân Thanh La đóng đôi mắt, nhưng ngươi trung quy không phải hắn, ngươi chỉ là bề ngoài có chút giống mà thôi, mặt khác căn bản không giống, ngươi liền hắn một cây tóc cũng so ra kém. Người nọ trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, ngón tay bỗng nhiên hướng nàng miệng vết thương chung một thứ. Vân Thanh La thân mình giống cá dường như một đĩnh, suýt nữa thét chói tai ra tiếng, bị người nọ trực tiếp bưng kín miệng. Nàng đau đến thân mình run rẩy dường như run, hai tròng mắt mở to lại viên lại đại, hoảng sợ mà nhìn cái này tựa như hóa thân ác ma người gỗ. Người nọ nhìn nhìn nàng trắng bệch mặt, than nhẹ, này đau kỳ thật là hắn mang cho ngươi, không phải sao? Hắn tay như cũ ở nàng miệng vết thương phụ cận nấn ná. Vân Thanh La trên người mau bị mồ hôi lạnh sũng nước, nàng không dám lại phản bác, chỉ có gật đầu. Người nọ tựa hồ lúc này mới vừa lòng, rốt cuộc buông ra nàng miệng, lại hỏi một câu, vậy ngươi có hận hay không hắn? Vân Thanh La lại gật đầu. Này liền đúng rồi, Thanh La, người kia đã chú định không thuộc về ngươi, đối với ngươi còn như thế tàn nhẫn, đem ngươi si tâm toàn bộ cô phụ. Người như vậy ngươi làm gì còn muốn cho hắn sống trên đời? Ngươi không chiếm được hắn chi bằng hủy hoại hắn? Ngươi nói có phải hay không? Ít nhất hủy phía trước hắn còn không có thuộc về bất luận kẻ nào. Như vậy ngươi có được ta, chẳng khác nào có được hắn. Vân Thanh La sắc mặt tuyết trắng. Ngươi là muốn cho ta giết hắn? Người nọ ngón tay phất quá nàng cái miệng nhỏ. Ngươi nào có kia bản lĩnh? Ngươi lại tiếp cận không được hắn. Liền tính tiếp cận hắn ngươi cũng không phải đối thủ của hắn a. Hắn giết ngươi tương đối mau. Kia vậy ngươi nói làm ta hủy hoại hắn, ta không cần ngươi tự mình động thủ, ngươi chỉ cần dựa theo ta theo như lời đi làm liền hảo. Người nó bắt đầu cho nàng bố trí nhiệm vụ. Kia nhiệm vụ cũng không phức tạp, chính là ở học sinh chi gian truyền bá nào đó dư luận, thuận tiện giám thị người nào đó. Vân Thanh La tâm loạn như ma, biết chính mình này một bước nếu bán ra đi, chính là hoàn toàn đứng ở người kia mặt đối lập, lại khó quay đầu lại. Người nọ tựa hồ nhìn ra nàng do dự, nhẹ nhàng cười, buông xuống một câu uy hiếp. Vân Thanh La, ngươi có thể không làm chuyện này, nhưng là ta sẽ đi ra ngoài, sẽ làm người phát hiện ta tồn tại, sẽ hướng người cung khai mấy năm nay ngươi cùng chuyện của ta. Ngươi nói, những việc này nếu làm đế phất y biết, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Vân Thanh La mặt trắng, nàng đóng đôi mắt, chuyện tới hiện giờ nàng đã không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể dựa theo người nó theo như lời làm trăng lên giữa trời. Trăng tròn đại như bàn treo ở nơi đó, nguyệt minh tinh ám, mấy viên ngôi sao thưa thớt với trời cao, một sợi tiếng sáo từ từ vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa, làm đã đỏ tươi lá phong theo tiếng sáo bay múa. Long Tư Dạ một thân áo bào trắng lập với dưới tảng cây, tiếng sáo không ngừng tự hắn đầu ngón tay đổ xuống, phảng phất trong ngực tư chuyện cũ, lại tựa cảm thán đã từng có được tốt đẹp thời gian. Một khúc chung, hắn nhìn ánh trăng xuất thần sau một lúc lâu, kia thân ảnh thật là hưu quạnh. Trong rừng phong có người thanh khụ một tiếng, Long Tư Dạ tựa hồ không dự đoán được này trong rừng phong có người, lập tức xoay người xem. Một cái lam bào người được rồi ra tới, kia lam bào người mang mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, chỉ nhìn đến người này dáng người rất cao lớn, mà mang mặt nạ gương mặt kia nhìn qua cũng cực quen mắt. Hắn hơi chau mày, đế phất y. Kia lam bào người thở dài một tiếng, ngươi nhận sai người, ta không phải. Hắn liền thanh âm cũng cùng đế phất y cực giống. Vậy ngươi là ai? Long Tư Giả nắm chặt trong tay cây sáo. Ngươi như thế nào cùng hắn như thế giống nhau? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Kia lam bảo người trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười. Kia cười ở dưới ánh trăng lại có chút âm tà. Ngươi đoán đâu? Long Tư Giả nhìn chằm chằm hắn khóe môi kia mạt cười, trở lên hạ đánh giá hắn hai mắt. Hắn huynh đệ, song bảo thai. Kia lam bảo người nhẹ nhàng thở dài, ngươi đoán không sai biệt lắm, xem như song bảo thai đi. Long Tư Giả nhíu mày, này đảo trước nay chưa nghe hắn nói khởi, cũng không nghe người khác nói qua. Lam bảo người một tiếng cười lạnh, ngươi tự nhiên không nghe nói qua, ta là hắn không thể gặp quang song bảo thai huynh đệ. Long Tư Dạ lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Kia Lam Bảo người tiến lên một bước, như thế nào? Không tin, ngươi cũng coi như là thực nhận thức hắn, vậy ngươi nhìn xem ta này tay, cái này ba, đôi mắt này, này miệng có phải hay không cùng hắn giống nhau như đúc? Long Tư Dạ ánh mắt ở hắn theo như lời này đó địa phương nhìn lướt qua, quả nhiên cùng đế phất y giống nhau như đúc, một phân một hào cũng không kém. Trừ bỏ song bào thai ngoại, thật sự vô pháp lại giải thích. Đương nhiên, Long Tư Dạ còn nghĩ tới một cái khả năng đế phất y người nhân bản. Hắn nhìn chằm chằm người nọ mặt, các hạ sao không đem mặt nạ hái xuống làm ta xem. Người nọ than nhỏ. Hắn trước mặt người khác vẫn luôn mang mặt nạ, ngươi cũng không biết hắn chân thật bộ dạng, ta liền tính tháo xuống mặt nạ tới lại có thể như thế nào, ngươi có thể phân biệt đến ra. Long Tư Dạ ánh mắt hơi hơi chớp động, thở dài, ngươi nói đảo có lý, tính, bổn tòa cũng không tâm nghiệm chứng ngươi cái gì, liền từ biệt ở đây, xoay người muốn đi. Long Tông Chủ, ngươi trưởng kỳ ở hắn hạ bị hắn áp chế, chẳng lẽ thực tâm cam? Long Tư Dạ dưới chân hơi đốn, nhàn nhạt nói, ta công phu vốn dĩ liền không bằng hắn, địa vị ở hắn dưới cũng là đương nhiên, có cái gì tâm cam không tâm cam, các hạ không cần tại đây châm ngòi ly gián. Xoay người lại hành, vậy ngươi âu yếm nữ nhân đâu, cũng trơ mắt mà nhìn nàng bị hắn cướp đi, trong lòng liền không có nửa điểm không phục. Kia Lam Bảo người ta nói lời nói chuyên dẫm người đau chân. Long Tư Dạ chợt quay đầu lại, hơi thở có chút không xong, ngươi nói bậy gì đó. Kia Lam Bảo người cười, đôi mắt nheo lại. Long Tông Chủ, ngươi minh bạch tại hạ nói có ý tứ gì? Long Tư Dạ quay đầu liền đi. Kia Lam Bảo người cũng không đuổi theo, chỉ ở phía sau bỏ thêm một câu, ta nhưng thật ra có biện pháp giúp ngươi đoạt lại ngươi nữ nhân, thậm chí có thể giết hắn. Long Tư Dạ thân mình lại ngừng lại một chút, nói, ta cùng hắn đều là thiên bẩm đệ tử, há có thể làm như vậy sự. Xoay người vội vàng đi rồi. Kia Lam Bảo người nhìn hắn bóng dáng, khóe môi hơi hơi một câu, cười, hắn đã nhìn ra. Long Tư Dạ đã động tâm, chỉ kém lại thêm một phen phát hỏa. Ngày hôm sau Long Tư Dạ cả ngày đều hình như có chút đứng ngồi không yên, lại đi đế phất y tiểu viện cửa nấn ná một lát. Chính nhìn đến Cố Tích Cửu cùng đế phất y tay trong tay trở về, đế phất y cũng không biết cùng Cố Tích Cửu nói gì đó, chọc Cố Tích Cửu liên tiếp cười ra tiếng, còn lôi đế phất y một quyền. Sau đó kia hai người liền tiến viện đi. Long Tư Dạ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó cũng không biết đứng bao lâu, lúc này mới xoay người lảo đảo rời đi. Rừng phong như tạc, người cũng như tạc. Long Tư Dạ như cũ hình chỉ ảnh đơn dựa đại thụ thổi sáo, chẳng qua lần này điệu càng thêm bi thương thê thảm, còn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Một khúc bãi, trong rừng có người vỗ tay mà ra, Long Tông Chủ cây sáo thổi chúng thực sự không tồi nột. Đúng là đêm qua kia Lam Bảo người. Long Tư Dạ lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ hút một hơi, ngươi là tới xem ta chê cười, ngươi có cái gì nhưng vui sướng khi người gặp họa, ngươi thậm chí không thể gặp quang, căn bản không bằng ta. Hắn trên người có mùi rượu, nói ra nói cũng xưa nay chưa từng có khắc nghiệt độc ác, ngươi căn bản không tư cách chê cười bổn tọa. Kia Lam Bảo người nhẹ nhàng thở dài, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có cười ngươi, ta cũng xác thật so ngươi đáng thương, ngươi tốt xấu vẫn là Thiên Vấn Tông Tông Chủ, chịu vạn người ủng hộ. Ta lại như là không thể gặp quang con rối, căn bản không ai biết ta tồn tại, ta so ngươi càng hận hắn. Long Tư Dạ hồ nghi mà trừng mắt hắn không nói lời nào. Người nó tiếp tục nói, ngươi hiện tại có hay không hứng thú nghe một chút ta biện pháp. Long Tư Dạ trên mặt như cũ cao ngạo, ngữ khí lại nhượng bộ, ngươi có thể nói xem. Người nó liền nói hắn biện pháp kỳ thật cũng không phức tạp. Thiên tụ đường bên ngoài cháo rất lợi hại kết giới, chỉ có thiên tụ đường nhân tài có thể tự do ra vào, đương nhiên, sở hữu thiên bẩm đệ tử cũng có thể tự do ra vào, như không phá trừ tầng này kết giới, người ngoài muốn đánh vào thiên tụ đường đó là thiên nan vạn nan. mà người này giao cho Long Tư Già nhiệm vụ chính là ở thích hợp thời cơ đem tầng này kết giới bài trừ, nội ứng ngoại hợp làm bên ngoài người công tiến vào nhất cử diệt trừ Đế Phất Y. Long Tư Già nghe xong quả quyết cự tuyệt, bổn tọa là thiên bẩm đệ tử, mà thiên tụ đường là thánh tôn tâm huyết nơi, bổn tọa tuyệt không sẽ vì bà thân chi tư hủy hoại toàn bộ thiên tụ đường. Người nọ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ như thế, nhẹ nhàng thở dài, yên tâm, chúng ta cũng không tâm đem thiên tụ đường người thế nào, này cử chỉ vì tiêu diệt Tả Thiên Sư. Long Tư Già tựa hồ tâm động, nhưng vẫn là không chịu tin tưởng, các ngươi rốt cuộc là ai? Bổn tòa sao biết ngươi theo như lời là thật là giả? Một khi các ngươi thật công tiến vào, như làm hại thiên tụ đường lại nên như thế nào? Bổn tòa không nghĩ ngọc nát đá tan. Người nọ nói, cái này dễ làm, đại ngày sau thiên tụ đường các đệ tử muốn đi ra ngoài đại săn thú, đến lúc đó cơ bản là toàn thể xuất động, lưu lại người hẳn là không nhiều lắm, đến lúc đó chúng ta lại làm. Long Tư Già, các ngươi đối thiên tụ đường sự nhưng thật ra rất rõ ràng. Nguyên lai thiên tụ đường mỗi năm đều sẽ tổ chức một hồi đại săn thú hoạt động, xem như đối các đệ tử tôi luyện. Đến kia một ngày, cơ bản toàn thể thiên tụ đường học sinh đều sẽ đi ra ngoài, đến chỉ định địa phương đi săn thú, địa điểm không chừng. Mỗi năm đều không giống nhau, đương nhiên, vì phòng ngoài ý muốn, đạo sư nhóm cũng sẽ toàn bộ đi theo. Đến kia một ngày thiên tụ đường cơ bản liền thành không thành xác, thật là cái tập kích hảo thời cơ. Bất quá Long Tư Già còn có băn khoăn, vạn nhất Đế Phất Y cũng đi theo đi đâu? Người nó câu môi cười, không có khả năng. Cố Tích Cửu còn bị thương kìa, Vân Thanh La cũng bị thương. Các nàng một vị là thiên bẩm đệ tử, một vị là thánh tôn môn nhân, Đế Phất Y sẽ không bỏ xuống các nàng mặc kệ. Long Tư Già trầm mặc một lát, các ngươi chỉ nghĩ diệt trừ Đế Phất Y, mà không liên lụy mặt khác vô tội. Bổn tòa không nghĩ làm Cố Tích Cửu ra ngoài ý muốn. Người nọ ý vị thâm trường cười, sẽ không, tuyệt không sẽ làm Cố cô nương ra ngoài ý muốn, ngươi cứ yên tâm hảo. Long Tư Già không nói, người nó liếc hắn một cái, ngươi còn có mặt khác băn khoăn. Long Tư Già tuấn mi ninh chặt, hắn môn hạ bốn sử cực kỳ lợi hại, nhưng để thiên quân vạn mã, người nó cười khẽ, yên tâm bãi, nhà ta chủ nhân đều có biện pháp điều khai bọn họ, thu đêm lạnh như nước. Cố Tích Cửu nửa ôm lấy Đế Phất Y eo đi vào viện môn. Hiện tại hai người thân thể còn không có đổi trở về, tự nhiên là nam ôm nữ. Đãi viện môn đóng cửa, Cố Tích Cửu lập tức rút về chính mình cánh tay, đi nhanh về phía trước đi. Đế Phất Y trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, đã vài thiên, hắn cùng nàng loại tình huống này đã liên tục vài thiên. Hắn cho rằng hai ngày nàng sẽ hết giận, hắn lại cùng nàng nói chêm chọc cười một chút, hai người là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng không có, nàng kỳ thật thực chuyên nghiệp, vì đại kế nàng trước mặt người khác cũng phối hợp hắn diễn kịch giả ân ái, diễn còn thực quá thật, làm hắn cơ hồ sai cho rằng nàng thật sự yêu chính mình. Nhưng trở lại này tiểu viện sau, nàng giống như là ở hậu đài tá trang con hát, khôi phục bình thường nhất cảm xúc. Nàng đảo cũng không cùng hắn giận dỗi, không để ý tới người gì đó, nàng cũng lý người, thậm chí còn sẽ cùng hắn đàm tiếu, ở chung lên như là bằng hữu bình thường. Xem ra tới nàng ở cực lực kéo xa hắn cùng nàng khoảng cách. Đế Phất Y dùng qua rất nhiều biện pháp muốn xả gần này đoạn khoảng cách, nhưng hắn đời này là lần đầu tiên theo đuổi một nữ hài tử, hắn không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Hắn mưu trí chồng chất, trí tính thiên hạ, duy độc sẽ không truy nữ nhân tâm bốn sử. Trung một vân là nhất có mị lực, cũng là nhất sẽ thảo nữ hài tử niềm vui. Gia hỏa này ở bên ngoài hỗn thời điểm có cái ngọc diện tiểu nhẹ chờ mỹ dự. Hắn nhìn chúng nữ hài tử còn không có theo đuổi không đến tay, xem như vạn người chàm. Đế Phất Y đã từng trong tối ngoài sáng hướng hắn lấy ra kinh, hắn cũng xác thật có một ít rất thực dụng truy nữ pháp tắc. Nếu là chủ tử lãnh giáo, một vân tự nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời dậu diếm, một cổ não nói ra rất nhiều pháp môn. Thí dụ như hảo nữ sợ triển lang, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, không có việc gì nhiều triển ở bên người nàng liền có. Đế Phất Y cảm thấy này không thích hợp, bởi vì hắn hiện tại cùng nàng cơ hồ 12 cái canh giờ không xa rời nhau, đã triển không thể lại triển, nhưng cũng không gặp nàng có nửa điểm tâm động. Thí dụ như nữ tử đều hỉ lãng mạn, thích tình nhân đưa hoa gì đó, đế phất y thực tiễn quá này một cái, ở thiên tụ đường kỳ hoa trong vườn ngắm hoa thời điểm, hắn trực tiếp hái một đại ôm hoa cho nàng. Kết quả nàng giống xem quái dị nhìn hắn, hỏi hắn cùng này đó hoa cái gì thù cái gì oán, vì mau muốn lạt thủ tội hoa, vì thế này điều thất bại, bỏ chi. Lại thí dụ như nữ tử có lần đầu tiên tình kết, chỉ cần được đến nàng lần đầu tiên, nàng giống nhau sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Này một cái bị đế phất y trực tiếp chụp bay, hắn cùng nàng hiện tại còn đổi thể, hắn tổng không thể đưa lên đi làm cô tích cửu cường hắn đi. Hắn tuy rằng làm việc không hạn cuối chút, nhưng trơ mắt mà dùng nữ thể đi cường chính mình thân xác, hắn vẫn là có bóng ma tâm lý, mại bất quá tự thân kia đạo khảm. Lại nói hắn cũng không quá tin tưởng cô tích cửu sẽ là cái dạng này nữ tử, bị người được đến thân mình liền khăng khăng một mực đi theo người này, này không giống như là nàng tác phong. Lại thí dụ như nói có thể nhiều chơi chơi thân thân trò chơi, có chút nữ nhân bị thân số lần nhiều, liền sẽ tâm hướng ngươi đế phất ý cả. Thấy này cũng không quá thực dụng, bởi vì hiện tại cô tích cửu chiếm hắn thân mình, công lực đã khôi phục rất mạnh, nàng tuy rằng không quá sẽ dùng hắn thuật pháp, nhưng vẫn là rất có sư lực, hắn nếu ngạnh đi lên thân nàng, bị nàng đè lại đánh tơi bởi một đốn khả năng tính khá lớn, cho nên liền tính hiếu thắng thân cũng đến chờ đổi xong thể về sau lại nói. Cho nên này một cái đế phất y đương giữ lại tiết mục, một vân hảo biện pháp đều bị đế phất y chụp điều chụp bay, hắn cũng nhất thời nghĩ không ra khác. Vì thế liền đến hiện tại hoa một sum xuê, ánh trăng tây nghiêng, hai người đối nguyệt uống xoàng. Cô tích cửu rốt cuộc đem đế phất y thân xác linh lực tu luyện trở về 1/10, tối nay liền có thể thi triển thuật pháp làm hai người đổi đã trở lại. Trận này ai cũng không thể tưởng được dây dưa rốt cuộc có thể rơi xuống màn tre. Cô tích cửu nhìn qua có chút vui vẻ, một đôi mắt hơi hơi lóe sáng. Hai người trở lại cái này tiểu viện sau, liền từng người khôi phục bản thân tính tình, không cần lại diễn kịch. Tả thiên sư đại nhân, tối nay thi triển thuật pháp nhất định có thể thành công đi. Cô tích cửu lại lần nữa xác nhận việc này. Có thể, đế phất y liền trở về nàng một chữ. Cô tích cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng thực hiếu thắng, thậm chí đôi khi có nam nhi khí, nhưng nàng vẫn là thích làm nữ tử, đế phất ý cái này thân xác rất cao lớn thượng, đi đến nơi nào cũng rất được tôn trọng, nhưng nàng chính là không thích túp ở cái này thân xác làm nàng thực không có lòng trung thành, nàng tưởng niệm nàng đại trai, Lục Ngô, Phong Triệu. Nàng tưởng niệm cùng Thiên Linh Vũ Lam ngoại hồ đoàn thể tác chiến nhật tử, đại trai chúng nó mấy ngày nay thất ý nàng là xem ở trong mắt, Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hồ buồn bực nàng cũng xem ở trong mắt, nàng chỉ có trở về bản thân, mới có thể không kiêng nể gì mà cùng nàng linh sủng thân thiết, mới có thể lại cùng Thiên Linh Vũ bọn họ tổ đội thảo luận chiến cơ hết thảy đều sẽ trở về bình thường. Nghĩ vậy tốt đẹp tiền cảnh nàng liền có điểm tiểu hưng phấn, bắt đầu ở trong lòng kế hoạch tương lai. Đến lúc đó chuyện thứ nhất tự nhiên là dọn ly đế phất y viện này, cùng hắn tách ra hẳn là hoàn toàn tách ra đi. Đế phất y hiện tại đối nàng thực hảo nàng biết, nhưng đế phất y cũng coi như kế nàng, nàng cũng thực minh bạch nàng hiện tại đã dự bị tiếp thu Long Tư gia, tự nhiên liền không thể lại tại đây hai người chi gian lắc lư không chừng. Nghĩ đến muốn cùng đế phất y tách ra khi, nàng trong lòng không như vậy một chút, phảng phất có chút chất đau, nhưng nàng thực mau đem này đó cảm xúc vứt bỏ, có chút cảm tình đương đoạn bất đoạn tất có sau loạn, nàng là cái dứt khoát người, này cảm tình thuộc sở hữu tự nhiên cũng muốn dứt khoát, không thể lại ướt át bẩn thỉu, cho nên không thể lại cùng đế phất y dây dưa không rõ, cũng may người này đối nàng hẳn là cũng là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi, mà không phải chân ái. Chính mình rời đi sau hắn liền tính thất ý cũng sẽ không thất ý lâu lắm. Ôm cái này ý niệm, cô tích cửu vẫn luôn không cho chính mình tưởng quá nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý làm chính mình muốn làm sự liền có thể. Nàng giơ tay uống một ngụm trà, nói thật, đế phất y ra trà là thiệt tình hảo uống, làm nàng này không mừng uống trà cũng như là mê thượng cái này hương vị. Về sau cùng hắn tách ra hẳn là liền sẽ không lại uống tới rồi đi. Cố Tích Cửu lại uống lên hai ly, đế phất y lại ở uống rượu, một ly tiếp theo một ly, nước chảy dường như thông thuật. Cố Tích Cửu có chút lo lắng, rốt cuộc nhìn không được ngăn trở, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi vẫn là không cần uống lên đi. Ta nhưng không nghĩ đổi thể sau khi trở về, vẫn là ở say rượu đau đầu chung, yên tâm, bổn tòa trong lòng hiểu rõ. Đế phất y lại uống lên một ly. Hảo đi, Cố Tích Cửu không nói. Tích Cửu, cấp bổn tòa sướng một bài hát. Đi, coi như trợ hứng. Hôm nay Cố Tích Cửu thực dễ nói chuyện. Hảo, sướng cái gì? Ngươi muốn nghe cái gì? Đế phất y nghĩ nghĩ, tùy tiện sướng một đầu đi. Sướng cái ngươi sở trường, hơn nữa không có ở bất luận kẻ nào trước mặt sướng quá. Hắn muốn cái độc nhất vô nhị. Cố Tích Cửu suy nghĩ một lát, gật gật đầu, hảo. Vì thế nàng sướng một đầu. Nàng lần này sướng chính là nghe nói, bởi vì nàng cảm giác này bài hát tương đối phù hợp nàng hiện tại này thể xác tiếng nói. Khoảnh khắc liên hoa chán lạc đai lưng đương phong tú cốt thanh giống miêu tả hòa bích loang lổ cầm đuốc soi đối chư thiên thần Phật biên thành hoang mạc hồng nhan bạch cốt điêu tàn rượu đục nhập hậu tiêu đến mấy đời ưu khuyết điểm tiếng tiêu hẻm mạch mấy phen dáng vẻ hào sảng ứng cười ta kham không phá là tương phùng sớm đúc nhân quả đãi tiêu ma lại thành ai tâm ma túng khó xá thời trước ánh trăng cũng phí thời gian đế phất y này thân thể tiếng nói không tồi, thậm chí so cố. Tích Cửu bản thể tiếng nói còn muốn hảo, hơi thấp trầm nam trung âm, sướng lên thời điểm có một loại đặc thù ý nhị. Nàng mới vừa sướng một cái mở đầu, đế phất y liền không biết từ chỗ nào xách ra một trận cầm, len ca len canh đuổi kịp nàng tiết tấu. Tiếng ca, tiếng đàn, ở trong viện du dương, ở cỏ cây gian lưu chuyển, cực kỳ êm tai. Viện ngoại, Long Tư già ngồi ở một cây đại thụ xoa thượng cũng nghe vào thần. Hắn môi mỏng hơi hơi nhấp, nắm thân cây ngón tay lại ẩn ẩn trắng. Bệch, âu yếm nữ tử cùng mặt khác nam tử song túc song phi, đánh đàn ca hát, tốt tốt đẹp đẹp, hắn lại chỉ có thể ở viện ngoại nghe, cái gì cũng không thể làm, đế phất y, ngươi đoạt ta nữ nhân, này thù không đội trời chung, ngươi vừa không nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn lại nghe xong một lát, tựa hồ rốt cuộc không thể chịu đựng được cái này, thân hình cùng nhau, trực tiếp lóe. Hắn vừa mới lóe không lâu, bên cạnh trên đại thụ một trận rào rạt run. Dậy, ở kia đại thụ cành khô thượng một cái màu xanh lục tiểu nhân chậm rãi đứng lên. Này tiểu nhân là hình người tiểu rối gỗ, nó trực tiếp bay lên, chui vào không trung không thấy. Vân Thanh La đứng ở chính mình sân nội, khẩu môi mấp máy, ngón tay cách làm, một lát sau. Kia màu xanh lục hình người tiểu rối gỗ bay trở về, dừng ở tay nàng. Tiểu rối gỗ đối với nàng thì thầm, nàng hơi hơi gật gật đầu, đãi tiểu rối gỗ nói xong, liền đem nó tùy tay hủy diệt rồi. Sau đó trở lại phòng trong, một cái cánh tay trực tiếp khoanh lại nàng eo, nàng người ngẫu nhiên hôm nay ăn mặc một thân thanh bào, mỉm cười hỏi nàng, thế nào? Vân Thanh La mặt vô biểu tình nói, hết thảy bình thường, Long Tư già xác thật có giết hắn chi tâm, kia thanh bảo người vừa ý gật đầu, một tay đem nàng bế lên tới, đi hướng giường lớn, Thanh La, làm không tồi, làm ta khao thưởng ngươi, suy lạp một tiếng xé rớt nàng xiêm y. Vân Thanh La bắt đầu còn mặt vô biểu tình. Nhưng người này trên tay kỹ thuật cao siêu, thực mau làm nàng thở hồng hột, tước vũ khí đầu hàng, nàng mặt đẹp đà hồng, thanh âm run rẩy. Ngày mai liền phải động thủ bãi. Hắn thủ hạ bốn sử, yên tâm, kia bốn sử đã rời đi tam sử, lưu tại hắn bên người chỉ có một vân sử, không đáng để lo. Kia thanh bảo người động tác phóng đãng, xem nàng mặt đẹp cơ hồ vặn vẹo, biết nàng đối cái này lại chán ghét lại ỉ lại, hắn cũng lên đây hưng thú, hắn đôi mắt ẩn ẩn có chút đỏ. Lên, một cúi đầu, cắn Vân Thanh La lỗ tai, nói nhỏ, tiểu bảo bối, ngươi lúc trước tạo ta thời điểm như thế nào liền chưa cho ta nam nhân thứ quan trọng nhất đâu. Bằng không ta hiện tại còn có thể làm ngươi càng thoải mái. Vân Thanh La nhắm hai mắt lại, sở dĩ không cho này con rối làm ra kia đồ vật, chỉ là bởi vì nàng đem nó trở thành một loại an ủi, nàng trinh tiết nàng tưởng để lại cho đế phất y, bất quá nàng hiện tại người đã ở địa ngục, lại như thế nào lại hy vọng xa vời thiên đường. Nếu đã xa đọa, kia dứt khoát liền xa đọa rốt cuộc đi. Nếu không chiếm được hắn, vậy dứt khoát hủy hoại hắn. Tốt nhất hắn là chết ở tay nàng, như vậy liền hoàn mỹ. Nàng sẽ lưu lại thân thể hắn làm thành con rối, đến lúc đó hắn liền vĩnh viễn lưu tại bên người nàng. Ngày mai có lẽ nàng là có thể thực hiện nguyện vọng. Mà nàng cùng người nọ ngẫu nhiên thanh bào người ở phòng trong hồ thiên hải địa thời điểm, nàng cửa sổ không tiếng động bay lên một cái hơi mỏng trang giấy, này trang giấy chỉ có ngón cái lớn nhỏ, chỉ ở trong viện gió nhẹ nhanh nhẹn vừa chuyển, liền bay đi ra ngoài. Ở một cây đại thụ sau, một vị bạch y thiếu nữ đứng ở nơi đó, kia trang giấy bay đến tay nàng, hóa thành một cái tiểu nhân nhi, thầm thì có thanh. Kia thiếu nữ nghe xong một lát, chọn môi cười, thật xấu xa, bất quá hết thảy ở chủ thượng dự kiến bên trong đâu, thật không sáng ý. Đem kia trang giấy tùy tay thu hồi, thân hình cùng nhau, biến mất. Không thấy, đế phất y ở câu cá, bên cạnh một cái thùng. Cố Tích Cửu đi tìm tới thời điểm, hắn chính rũ mắt mà câu, cả người giống như một bức yên lặng tranh thủy mặc. Này hòa quá mỹ, Cố Tích Cửu nhất thời không đi quấy giày, tưởng chờ hắn câu thượng cá tới lại nói. Vừa rồi Cố Tích Cửu cho hắn sướng một khúc sau, liền hỏi hắn khi nào mở ra đổi thể thuật. Kết quả hắn nói hắn tâm không tĩnh, yêu cầu lẳng lặng tâm lại nói. Cố Tích Cửu cũng không dám thúc giục hắn, người này tâm tư khó lường, hỉ nộ vô thường, thúc giục nóng nảy có lẽ liền phủi tay không làm, cho nên nàng chỉ có thể chờ. Nàng trước tiên ở trong phòng làm hai bộ luyện tập đề, lại tu luyện một hồi công phu, kết quả này đều đi qua một canh giờ, lại còn không thấy hắn tĩnh tâm trở về, vì thế nàng liền tìm tới đồng dạng thể xác. Nàng ở bên trong thời điểm liền có vẻ người dứt khoát lanh lẹ, anh tư táp sảng, cả người giống một thanh hàm mà không lộ kiếm, mà hắn ở bên trong thời điểm liền nhìn qua lười biếng, dựa ở một cây đỉnh cây cột thượng, người là lười nhác, khí thế là nội liễm, lại cũng là vừa thấy liền không dễ chọc. Cố Tích Cửu đứng ở cách đó không xa nhìn, trước mắt hoảng hốt nhớ lại nàng mới xuyên qua tới khi nàng bị hắn như giỏi trong xương đuổi theo. Nàng ngâm mình ở trong sông, hắn thì tại nàng phía sau câu cá, kết quả một cái cũng câu không đến, hắn còn tức giận đến không nhẹ, chuyện cũ như lưu vân, ở trong lòng chợt lóe mà qua. Nàng đem sở hữu chuyện cũ xuống phía dưới đè ép một áp, không hề suy nghĩ. Nàng ở bên cạnh lẳng lặng đợi ước chừng có hơn 15 phút, kết quả kia trong hồ cá câu còn không nhúc nhích. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, này trong hồ cá vẫn là có không ít, hơn nữa cũng không khó câu, mấy ngày nay nàng chỉ cần hạ câu vẫn là có thể câu đến mấy cái. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, tới gần hắn bên người. Trước nhìn nhìn hắn bên cạnh người thùng, thùng có nước trong quá nửa, bên trong đừng nói cá, liền nòng nọc cũng không nửa điều. Thời gian dài như vậy hắn cư nhiên một cái cũng không câu đến. Này câu cá kỹ thuật cũng thực sự làm người giận sôi đi. Tả thiên sư đại nhân, muốn hay không ta giúp ngươi à? Cố Tích Cửu ngồi xổm hắn bên người. Đế phất y rốt cuộc mở to mắt, kia một đôi con ngươi ở trong bóng đêm sâu đập, chờ đến không kiên nhẫn. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn trong lòng hơi nhảy, một bên ở trong lòng thầm mắng chính mình có chút không bình thường. Trước mắt đế phất y rõ ràng là nàng bộ dạng, đôi mắt cũng là nàng đôi mắt, nàng cư nhiên bị hai mắt của mình xem tim đập, quả thực là không thể hiểu được. Một bên cười nói, còn hành đi, ta luôn luôn tương đối có kiên nhẫn. Nàng nhìn nhìn hắn cần câu, làm Tích Cửu giúp ngươi. Hắn không nói chuyện, mà là trực tiếp đem cần câu đưa tới. Cố Tích Cửu tiếp nhận đến xem nhìn lên, khóe môi vừa kéo, ngươi học Khương Thái Công à? Thẳng câu như thế nào câu cá? Đế phất y đôi mắt yên lặng mà nhìn hồ nước, không nói chuyện, không biết sao hắn tối nay phá lệ nói thiếu. Cố Tích Cửu lại hỏi, ta đem cá câu cong thượng một loan đi. Đế phất y thân mình nửa ỉ cây cột, lười biếng nói một câu, cong câu ai sẽ không câu cá, dùng thẳng câu câu đi lên mới là thật bản lĩnh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nói, tả thiên sư đại nhân, ta ta cảm thấy liền tính Khương Thái Công hắn dùng thẳng móc cũng câu không đến cá, hắn như vậy bất quá là làm cá biệt cụ một cách hành động, hấp dẫn Văn Vương chú ý, làm Văn Vương coi trọng hắn, đế phất y nhìn nàng, ta đây này cử hay không có thể hấp dẫn ngươi chú ý, làm ngươi nhìn đến ta, giác ra ta không giống người thường. Cố Tích Cửu, nàng cười cười, Tả Thiên Sư đại nhân quá khiêm nhượng, ngài vốn dĩ chính là không giống người thường a. Trên đời này chỉ có một ngài một người dưới, trăm triệu người phía trên. Đế Phất Y đánh gãy nàng, ta đối ở những người khác trong mắt hay không không giống người thường, không có hứng thú, ta chỉ hỏi ngươi, ta ở ngươi trong lòng hay không sẽ không giống người thường. Cố Tích Cửu, tối nay Đế Phất Y không nói lời nào là không nói lời nào, vừa nói lời nói liền cực trực tiếp. Nàng ám hít một hơi, rời mắt tình nói, Tả Thiên Sư đại nhân ở Tích Cửu cảm nhận chung cũng là không giống người thường, kia so Long Tư già đâu. Cố Tích Cửu hơi hơi liễm mi, nàng đã từng là sát thủ, chuyện gì đều thích làm kế hoạch, theo đuổi sở ái cũng là như thế. Long Tư già là nàng kế hoạch đuổi theo mấy năm người, nàng cảm thấy nàng cùng hắn là thích hợp một đôi, cho nên truy lên tận hết sức lực, là ở nàng kế hoạch nội. Sau lại tuy rằng một hồi đại hiểu lầm tách ra, nhưng tại đây một đời lại trời xui đất khiến đụng tới, còn giải trừ đã từng hiểu lầm, nàng cảm thấy đây là trời cao an bài. Long Tư già là thật sự ái nàng, mà nàng kiếp trước cũng đuổi theo hắn 6 năm, nếu hiểu lầm giải trừ, kia không đạo lý không ở cùng nhau. Nàng cùng Long Tư già hẳn là xem như nước chảy thành sông. Trong lòng nàng, Long Tư già tựa như yên tĩnh cảng, làm nàng có thể ngừng nghỉ ngơi một chút. Mà Đế Phất Y lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn cường thế xâm nhập nàng thế giới, cường thế chảo nàng, cường thế nói nàng là hắn vị hôn thê, lại cường thế đem nàng thả xuống ở trong tối khu rừng đen chung, lại hóa thân tư thẩm cùng nàng cộng sấm, không thể hiểu được tức giận phủi tay rời đi, lại cao điệu cùng nàng từ hôn ở thất tịch cùng Vân Thanh La giải nàng vẻ mặt cẩu lương sau, lại cường thế ở thiên tụ đường xuất hiện, chỉ điểm Vân Thanh La đấu nàng, cấp Vân Thanh La chống lưng, mà nàng sau khi bị thương hắn rồi lại thái độ khác thường mà cường thế vì nàng chữa thương, đương nhiên hắn vì nàng chữa thương cũng là có điều kiện, bức Long Tư giả thể cả đời sẽ không cưới nàng liền ở nàng cho rằng hắn chính là vì chia rẽ nàng cùng Long Tư giả mới làm như thế khi, hắn lại hướng nàng thổ lộ hắn đối. Thiên bẩm đệ tử luôn luôn không giống người thường, luôn là đặc biệt chiếu cố chút, cho nên Cố Tích Cửu tổng cảm thấy hắn chia rẽ nàng cùng Long Tư già là vì Long Tư già suy nghĩ, làm Long Tư già rời xa nàng. Hắn loại này hành vi làm Cố Tích Cửu thậm chí có một loại chính mình là ngôi sao chổi ảo giác, hắn giống như là một mảnh thâm thúy mà lại mê người hài, làm nhân tâm sinh hướng tới cơ hồ rời không ra ánh mắt, ôn nhu khi có thể làm nhân tâm thần đều vì này say mê. Nhưng hắn cũng là nhất khó lường, không biết khi nào liền sẽ nhấc lên sóng lớn, đem người không chút nào tiếc rẻ mà chụp toái mai táng nàng thừa nhận, hắn trong lòng nàng trước nay chính là không giống người thường, cũng dễ dàng bị hắn tác động cảm xúc, chính là hắn khó lường làm nàng theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn thoát đi nàng cho tới bây giờ đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là thật sự thích nàng, vẫn là chỉ vì khí Long Tư già, nàng thậm chí cho rằng hắn có khả năng là thích Long Tư già, cho nên mới muốn dùng bức hôn phương thức giải quyết rớt nàng cái này kẻ thứ ba. Đế Phất Y này vấn đề cũng không tốt trả lời, Cố Tích Cửu cũng có chút xuất thần. Đế Phất Y đợi một lát, trước sau không chờ tới nàng đáp án, cười khổ một tiếng, bổn tòa minh bạch. Cố Tích Cửu dương mắt, hắn minh bạch cái gì? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ta chung quy không phải Khương Thái Công, mà ngươi cũng không phải Chu Văn Vương, không biết vì sao. Cố Tích Cửu cư nhiên từ hắn hai câu này nghe ra hưu quạnh cảm giác, trong lòng mạc danh vừa kéo, hắn cũng đã đứng dậy, bổn tòa kỳ thật đối câu cá cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí không thế nào thích ăn cá, cho nên không cần câu, đi thôi, thi pháp đi đổi thân, cũng nên ai về chỗ người nấy. Sải bước đi ra ngoài, hai người lại lần nữa tương đối mà ngồi. Đế Phất Y đi bước một dạy cho nàng dùng như thế nào thân thể hắn thi triển đổi thể thuật, một cái giáo nghiêm túc, một cái nghe cẩn thận. Cho nên Cố Tích Cửu nắm giữ thực mau, giáo xong rồi về sau hắn làm nàng lại biểu thị một lần, xác nhận không có lầm sau, mới làm nàng thi triển. Cố Tích Cửu là lần đầu tiên dùng đế phất y thân thể tới thi triển hắn pháp thuật, đương kia một bộ phức tạp mà phức tạp thuật pháp dùng ra tới sau, hai người trên người đều toát ra thất thải quang mang, kia quang mang vây quanh bọn họ xoay tròn một vòng sau, Cố Tích Cửu liền cảm giác trước mắt tối sầm, thân mình không còn, lại sau. Đó mới là làm đến nơi đến chốn dày nặng cảm, nàng mở to đôi mắt, sau đó liền thấy được đối diện đế phất y cũng vừa mới mở to mắt. Hai người ánh mắt tương đối một lát, Cố Tích Cửu thở một hơi dài, cuối cùng đổi đã trở lại. Về phía sau một nằm, ngưỡng ngã vào chính mình trên giường, đại khái là vừa rồi đổi trở về quan hệ, nàng cảm thấy thân mình có chút mềm nhũn, gân cốt có điểm đau đớn, thậm chí có điểm vô pháp chỉ huy tay chân ảo giác đế phất y ống tay áo nhẹ nâng. Một đạo bạch quang như nước lướt sóng, ở trên người nàng đảo qua mà qua, vì thế Cố Tích Cửu không thể động. Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn đối diện đã đứng lên đế phất y, ngươi làm cái gì? Em đẹp vì cái gì muốn phong nàng huyệt a? Đế phất y đến gần rồi nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đạm hồng môi hơi câu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Cố Tích Cửu, người này một khi trở lại hắn nguyên bản thân xác nội, kia khí thế lập tức liền ra tới. Hơn nữa hắn này pháp thuật sử xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đem người chế trụ. Mà nàng ở kia thân xác lại là cái gì pháp thuật cũng xử không ra. Ấn đế phất y cách nói, nàng hồn phách chịu tải năng lực không đủ, liền tính túp ở thần tiên thân xác nội, cũng xử không ra thần tiên thuật pháp, làm không hảo sẽ bị thuật pháp phản phệ, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không chịu giáo nàng. Làm hại nàng tuy rằng có được cái này thần tiên thân xác gần nửa tháng, chỉ có thể trước mặt người khác trang trang bức, mà đế phất y ở nàng thân xác thời điểm, trước mặt người khác trừ bỏ không quá thân cận người ngoại, mặt khác hành vi cùng nàng không khác nhiều. Trở lại này tiểu viện hắn tuy rằng nguyên hình tất lộ, nhưng cũng chỉ là lười nhác chút, thích trêu đùa người chút, ngẫu nhiên còn sẽ ở nàng trước mặt giảm một chút nhu nhược, lôi nàng một chút. Người này kỹ thuật diễn quả thực có thể trực tiếp phong làm ảnh đế. Hiện tại hắn trở lại chính hắn trong cơ thể, đã từng khí thế lập tức ra tới. Đây mới là nàng quen thuộc đế phất y, cũng làm nàng có chút khẩn trương. Hắn ngồi ở nàng trước người, mỉm cười nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi cảm thấy ta hiện tại tưởng đối với ngươi làm cái gì đâu? Thanh âm từ tính ám ách, ẩn ẩn có chút bức nhân. Hắn như vậy thần thái động tác như vậy quả thực làm người không hiểu sai đều khó. Cố Tích Cửu thân mình không thể động, vẫn là có thể nói lời nói, ngươi đừng sằng bậy. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đã từng đế phất y cảnh cáo, ta có một vạn loại biện pháp có thể tách ra các ngươi, bao gồm trực tiếp được đến ngươi hoặc là giết hắn. Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn cưỡng chế được đến nàng? Nhìn hắn càng dựa càng gần khuôn mặt tuấn tú, Cố Tích Cửu toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Đế phất y, ngươi đừng sằng bậy, ngươi chính là mới từ khối này thân mình đi ra ngoài, tựa như chính ngươi thân thể giống nhau, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Đế phất y không nói, trực tiếp nâng lên tay, chậm rãi duỗi hướng nàng ngực. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới thân thể mới vừa đổi trở về liền sẽ tao ngộ loại tình huống này, cơ hồ muốn ngốc, nhìn không được thét chói tai. Đế phất y, ngươi liền tính đến tới rồi ta thân cũng không chiếm được ta tâm. Đế phất y cười, ngón tay bỗng nhiên luân phiên bắn ra, mấy đạo chỉ phong bắn tới nàng trên người. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy toàn thân nguyên bản có điểm trệ sáp gân mạch như là bỗng nhiên thông khai, lại hoạt bát lên. Nàng mới bám vào người sau cái loại này mềm nhũn, đau đớn, như hòa tan xuân tuyết, đều theo hắn chỉ phong biến mất. Hắn lại giơ tay giải khai nàng huyệt đạo, đứng lên đi một chút xem, hay không còn có không thoải mái cảm giác. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, trực tiếp xuống giường, hoạt động một chút tay chân, cảm giác xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí linh lực cũng so ban đầu tràn đầy hoạt bát không ít. Nàng theo bản năng tĩnh tâm, mặc tra xét một chút chính mình linh căn, đôi mắt chợt sáng, cư nhiên lục giai. Như vậy mấy ngày công phu hắn cư nhiên đem nàng này thân xác cấp thăng cấp, nàng cũng chưa nhìn đến hắn khi nào tu luyện nàng trong lòng thích, trực tiếp hướng hắn nói lời cảm tạ, tả thiên sư đại nhân, cảm ơn a, cảm ơn. không khách khí. Đế Phất Y trả lời không chút để ý. Ta vừa rồi vì cái gì sẽ có cái loại này trạng huống? Cố Tích Cửu vẫn là có chút buồn bực. Bổn tòa cho ngươi thân xác thăng cấp, mà ngươi hồn phách còn không có thăng cấp, tự nhiên chợt đi vào không quá thích ứng. Bổn tòa vừa rồi dùng thuật pháp cho ngươi cố một chút hồn phách, cũng liền hoãn lại đây. Đế Phất Y vì nàng giải thích. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu lại hoạt động một chút tay chân, lại đánh giá Đế Phất Y vài lần. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra khôi phục rất nhanh, một chút cũng không có không thích ứng trạng huống phát sinh. Đế Phất Y nói, ân, bởi vì ta này thân xác cùng ban đầu không chút nào biến hóa, ngươi cũng không làm nó thăng cấp gì đó, bổn tòa hồn phách lại cường đại, tự nhiên thập phần thích ứng. Hắn như cũ vì nàng phổ cập tri thức, hắn đây là quái nàng chưa cho hắn thăng cấp sao, nhưng hắn linh lực quá to lớn vô cùng. Rãnh biển Mariana dường như chiều sâu, nàng cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc nhiều ít cấp. Được rồi, ngủ đi. Ngươi mới vừa trở về bản thể vẫn là nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Đế Phất Y cũng thượng chính. Hắn dường, hắn muốn phóng màn thời điểm đột nhiên hỏi nàng một câu. Đúng rồi, vừa rồi bổn tòa phải vì ngươi cố hồn thời điểm, ngươi nói cái gì tới? Cố Tích Cửu, Đế Phất Y lại chậm gì gì nói. Ngươi vừa rồi hiểu sai đi. Quả nhiên là không thuần khiết hài tử. Cố Tích Cửu, là hắn cố ý ái muội làm tốt đi. Có thể quái nàng hiểu sai. Nàng buồn bực mà dùng chăn che đậy mặt. Sau đó nàng ở trong chăn ngửi ngửi trên người mình. Kỳ quái, cái loại này kỳ dị hương khí không? Thấy Đế Phất Y chiếm nàng cái này thân xác thời điểm. Một khi tới gần nàng, nàng là có thể ngửi được hắn trên người đặc có cái loại này mê chi hương khí. Làm nàng loạn kỳ quái một phen, còn tưởng rằng hắn dùng cái gì chuyên dụng huân hương. Nhưng hiện tại hai người mới vừa đổi quá thân xác tới. Theo đạo lý nói, này hương khí hắn không nên mang đi à? Như thế nào liền hương khí cũng không thấy? Sẽ không nàng ngửi được hắn trên người hương khí là hắn linh hồn mang đi? Phi quan, dùng cái gì thân xác? Hắn dùng cái nào thân xác, cái nào thân xác liền tự mang theo cái loại này hương khí. Chẳng lẽ cái mũi của mình có thể ngửi được chính là người linh hồn hương, mà không phải mùi thơm của cơ thể? Không đúng, nàng cùng những người khác tiếp xúc thời điểm, những người đó trên người hương vị là thường thường biến hóa. Có khi hương có khi là hãn xú, liền tính nàng cùng Long Tư Gia ở bên nhau thời điểm, Long Tư Gia trên người hương khí cũng không phải nhất thành bất biến. Liền tính là dược hương cũng là các loại dược hương nàng túp ở Đế Phất Y thân xác này hơn 10 ngày, nàng còn cố ý nghe trên người, cũng ngửi không đến độc thuộc về hắn hương vị, mà hắn vừa rồi đang tới gần nàng vì nàng thi pháp nhuận mạch thời điểm, nàng lại nghe thấy được hắn đặc có hương khí như vậy. Thoạt nhìn, chính mình ngửi được hắn hương vị thật sự rất giống là linh hồn của hắn hương a, không biết người khác có thể hay không ngửi được. Cố Tích Cửu nhìn chính mình trên cổ tay thương khung ngọc, nàng cùng thứ này đã hơn 10 ngày linh giao lưu, còn có chút tưởng niệm nó lại nhài. Vì thế nàng dùng ý niệm kêu gọi nó một vòng, kết quả thứ này giống chết dường như liền một tia phản ứng cũng thiếu phụ. Nàng có chút khẩn trương, dùng ngón tay gõ gõ nó, tiểu thương, thương khung ngọc không phản ứng, nó sẽ không lại không nhạy đi. Ban đầu nó cũng không nhạy quá. Lần đó là bởi vì nó hấp thu thiên khải trên đài linh lực ánh sáng, làm nó trực tiếp chống ngủ vài tháng, lần này nó cũng không chống a, lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là bởi vì Đế Phất Y đã từng chiếm quá này thân xác quan hệ, hắn thần hồn năng lượng quá cường đại, trực tiếp làm thương khung ngọc bạo lều. Nàng cảm ứng một chút thương khung ngọc, nó trong cơ thể vẫn là ẩn chứa năng lượng, nhưng nó lần này cho nàng cảm giác cùng lần trước cũng không giống nhau. Không giống như là căng về sau ngủ rồi. Này thương khung ngọc tựa như nàng xuyên qua lại đây sau tự mang hệ thống, nàng vẫn luôn đem nó trở thành chính mình tốt nhất đồng bọn. Hơn nữa thương khung ngọc cũng nói, nó chỉ có thể cùng nàng giao lưu, cũng chỉ sẽ cùng nàng giao lưu, còn dặn dò nàng không cần cùng bất luận kẻ nào nói nó cùng nàng có thể giao lưu sự, cho nên đây là nàng độc hữu bí mật, bất luận kẻ nào cũng không biết. Hiện tại thương khung ngọc bỗng nhiên không động tĩnh, Cố Tích Cửu thập phần huyền tâm, xem thương khung ngọc bộ dáng thập phần hoàn hảo, một chút vết rạn cũng không có, nhan sắc cũng bình thường. Nàng liền tính chất vấn đế phất y cũng nhất thời tìm không thấy thực tốt lý do. Nàng nơi này chính thử dùng các loại phương pháp cùng thương khung ngọc câu thông, mông ở trên đầu chăn bỗng nhiên bị người vạch trần. Nàng hoảng sợ, thấy đế phất y đang ngồi ở nàng giường sườn, hai người ánh mắt tương đối, Cố Tích Cửu theo bản năng buông xuống cánh tay, có việc. Đế phất y nhìn nàng cặp kia rõ ràng thanh tỉnh đôi mắt, như vậy tinh thần, không bằng bồi bổn tòa đi ra ngoài đi vừa đi. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn đồng hồ cát, đã là giờ tí, cách ở hiện đại đó chính là gần rạng sáng, nàng thoái thác, quá muộn đi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai rốt cuộc còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, dù sao đều ngủ không được, đi thôi, bồi ta đi một chút. Đế phất y một tay đem nàng từ trên giường kéo tới. Đi nơi nào? Cố Tích Cửu thân bất do kỷ bị hắn xả ra tới. Tùy tiện đi một chút đi. Đế phất y mang theo nàng muốn ra cửa. Cố Tích Cửu nhíu mày, một phen kéo lấy hắn ống tay áo. Ta nói, này nửa đêm, chúng ta như vậy lưu sẽ làm người có tâm khả nghi. Ta đừng thất bại trong gang tấc. Đế phất y rũ mắt nhìn tay nàng, rốt cuộc nhìn xuống ôm nàng nhập hoài ý niệm, chỉ đi nhanh về phía trước đi, sẽ không, bổn tòa đều có tính kế.